Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ tựa như là một cái cây mầm trưởng thành là một cây đại thụ. Cây to này đã là thành thế. Hết thảy ngoại lai nhân tố đều là không cách nào ngăn cản nó. Bàng bạc khí cơ lăn lộn. Lý Kỳ Phong quanh thân chiếm cứ cửu thiên cử long dơ thẳng lên trời thét dài tản mát ra cường hoành uy thế. Hạo đãng thanh thế đánh thức những cái kia thật nặng ngâm ở trong mộng đẹp ngủ say người. Rất nhiều người đều là không kịp mặc quần áo. Chính là chạy lên đường đi. Muốn xem xét đến tột cùng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương đông lăn lộn biển mây. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa phóng lên tận trời, bên người chiếm cứ chín đầu khí cơ cử long thì là đi theo hắn mà động. Vũ Uy Thành bên trong người nhìn thấy chính là một thân ảnh giá thừa cửu long mà đi. Trước đó vài ngày bên trong ta Vũ Uy Thành có thần hoàng phù diêu phía trên. Hôm nay cái này Vũ Uy Thành bên trong lại có người giá thừa cửu long mà đi. Nhìn đến cái này Vũ Uy Thành chính là tường thủy chi địa a. Không sai, thần hoàng cũng tốt. Vẫn là cửu long cũng tốt, đây đều là cát tường hiện ra a. Đã từng có người là nói qua, cái này Vũ Uy Thành bốn phía bên trong dãy núi, thế nhưng là cất giấu long mạch. Hiện tại đế quốc chiến sự vừa lên, chẳng lẽ là một ngày này cả tòa Vũ Uy Thành bên trong tựa như là đun sôi nước sôi bình thường, các loại tiếng thảo luận không ngừng vang lên. Đối với lũng trung những này sớm đã là quen thuộc lũng trung quý tộc. Không biết hoàng quyền là vật gì, lũng trung bách tính thậm chí là thảo luận một chút đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Bất quá rất nhanh cái này Vũ Uy Thành bên trong mới truyền ngôn chính là truyền ra. Vũ Văn nhà lão tổ qua đời. Nghe đồn rằng giá thừa cửu long mà đi người chính là Vũ Văn lão tổ hồn phách. Hắn mấy trăm năm tu vi võ đạo rốt cuộc đến vũ hóa phi tiên tình trạng. Trong lúc nhất thời, Vũ Uy Thành bên trong các loại truyền ngôn đều là nhao nhao nổi lên bốn phía. Trong khách sạn, Công Tôn Bất Phàm chính tế phẩm lấy từ Thúy Hương lâu mua được bánh ngọt. Không có chút nào một điểm muốn để ý tới bên ngoài lộn xộn truyền không thôi lời đồn. Một chỗ quần áo mộc mạc, tóc trắng phơ, tùy ý kéo lên, cắm xiên gỗ, làn da lại là rất hồng hào. Không thấy chút nào bất luận cái gì già yếu chi ý, lão giả tiến vào trong khách sạn. Chầm rãi ngồi vào Công Tôn Bất Phàm trước mặt. Vũ hầu thật có nhã hứng a. Lão giả nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Công Tôn Bất Phàm đem trong miệng bánh ngọt nuốt xuống. Tiện thể lấy đem trong chén hồng trà uống xong. Thở dài một hơi. Cả người lộ ra rất là thư sướng. Cười nói ra. Không biết Tô lão gia tử tới cửa là muốn làm gì a. Lão giả cười nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm. Nói. Ta tới là muốn khuyên bảo ngươi. Lũng trung bàn cờ này không phải ngươi có thể điều khiển. Ngươi cũng không cần đang lãng phí tâm cơ. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra. Tô bá Tô lão gia tử. Ta không rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì. Tô bá trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nói ra. Vũ Văn Long chiến là ngươi mưu đồ giết chết a. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên Tô Bá, chậm rãi nói ra, không sai, Vũ Văn lão tổ chết là ta bày kế, thế nhưng là tay ta không trói gà chi lực, giết chết hắn cũng không phải ta. Tô Bá nghiêm nghị nói ra, ta cảm thấy loại thứ này sự tình vẫn là không muốn vạch trần tốt. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói, biết lại có thể thế nào? Tô lão gia tử hẳn phải biết một cái đạo lý. Ngôn ngữ là không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Tô bá trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, ngôn ngữ đích thật là không có sát thương lực chút nào. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Nơi này là lũng trung. Muốn một hai người biến mất vẫn có năng lực. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra. Cái này ta tự nhiên là minh bạch. Bất quá ngươi nhưng là muốn nghĩ rõ ràng. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ta là Thái Càn Vũ Hầu. Mặc dù ta một mình tiến vào cái này lũng trung. Nhưng là tại ta đi vào cái này lũng trung trước đó. Ta đã là tại lũng trung rìa ngoài chứ hàng binh mã. Mà cái chết của ta chính là khai chiến tín hiệu. Tô bá thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lạnh giọng nói ra. Vũ Hầu thật sự chính là khẩu khí thật lớn. Ta lũng chung cho dù là lại không tốt thế nhưng không phải búp bê. Nếu thật là đại binh tiếp cận, như vậy lũng chung tám tộc cũng là có thể ứng phó. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, Tô lão gia tử một phen ngôn ngữ thật sự chính là để cho ta trong lòng e ngại a. Chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Nếu là lũng chung tám tộc thật là bền chắc như thép, mọi người đồng tâm hiệp lực, ngươi cũng sẽ không như vậy hao tâm tổn trí phí sức đến nói với ta phen này ngôn ngữ. Tô Bá lông mày không khỏi nhăn lại, thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Công Tôn Bất Phàm cười tiếp tục nói, Tô lão gia tử cũng không cần che giấu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nếu là Tô gia có thể xuất ra nên ra bộ phận, như vậy Tô gia lợi ích tự nhiên là sẽ không nhận ảnh hưởng. Tô Bá trên trán âm trầm chi ý giảm bớt mấy phần, trầm giọng nói ra, không biết Vũ Hầu muốn để ta Tô gia ra cái gì. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, rất đơn giản, để nhất tướng 13 năm thuế ngân giao ra, thứ hai đem Tô gia những năm gần đây nuôi dưỡng tư binh giao ra, tiến đến chi viện Thông Vũ Thành. Tô Bá thân thể khẽ run lên, song quyền không khỏi nắm chặt, trầm giọng nói ra, Vũ Hầu nói chuyện nhưng là muốn có thật lòng. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, Tô lão gia nhắc nhở thật sự chính là không sai. Vừa rồi ta nói ra bảo, nếu là Tô gia nguyện ý vì đế quốc chiêu mộ binh sĩ, như vậy ta nghĩ đây chính là một phần không nhỏ công lao. Tô Bá trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đã Vũ Hầu có chỗ yêu cầu, như vậy ta Tô gia tự nhiên sẽ kiệt lực hoàn thành. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, vậy sẽ phải đa tạ Tô lão gia tử. Tô Bá đứng người lên, nhẹ giọng nói ra, hôm nay cùng Vũ Hầu trò chuyện rất là vui sướng, lão hủ xin được cáo lui trước. Công Tôn Bất Phàm cầm lấy một khối bánh ngọt, nói, ta cũng vậy, hy vọng Tô lão gia tử nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Không đúng, hẳn là hoàng thượng thất vọng. Tô Bá gật gật đầu, nói ra, cái này còn xin Vũ Hầu yên tâm. Giữa trưa, Thông Vũ Thành bên trong, một chỗ khách không mời mà đến tiến vào bên trong. Đạm Đài Minh Kính gánh vác lấy một cái cự đại bao khỏa, chậm rãi đi vào phủ tướng quân bên trong. Đối mặt với Đạm Đài Minh Kính đến, Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, chợt rất nhanh quy về đến trong bình tĩnh, mỉm cười chậm rãi lộ ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1487 môn chủ ngươi là ai? Lý Thanh nhẹ giọng hỏi. Đạm Đài Minh Kính nói, Thiết Huyết Vương trước không cần khẩn trương, hôm nay đến đây ta thế nhưng là vì ngươi mang theo một món lễ lớn. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, lễ vật gì? Đạm Đài Minh Kính từ phía sau trong bao quần áo lấy ra bốn cái hộp. Bốn cái hộp theo thứ tự mở ra, Lý Thanh trong thần sắc lập tức mặt lộ vẻ ra chấn kinh chi sắc. Bốn cái trong hộp, ba trong đó lại là trang thủ cấp. Nhìn kỹ phía dưới, hắn rốt cuộc nhận ra cái này ba viên đầu chủ nhân lại là từng tại Thiết Huyết Vương phủ bên trong ám sát ba người. Sau cùng trong một chiếc hộp thì là đặt vào một kiện long bào. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Thanh thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Đạm Đài Minh Kính cười nói ra, ba người này chắc hẳn Thiết Huyết Vương cũng là nhận biết. Lúc trước thế nhưng là tiến vào trong vương phủ hành thích, kém một chút giết ngươi. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, không sai. Đạm Đài Minh Kính nhẹ giọng nói ra, hôm nay đến đây, ta vì ngươi chém giết ba người này, cũng coi là vua phủ đã từng huyết án báo thù. Lý Thanh lần nữa gật gật đầu, lại là chưa ngôn ngữ. Đạm Đài Minh Kính tiếp tục lên tiếng nói, đương nhiên cái này vẻn vẹn ta phần thứ nhất lễ vật mà thôi. Còn có phần thứ hai đại lễ, chính là tại cái này trong hộp. Lý Thanh nhìn về phía trong hộp long bào, lên tiếng nói ra, đây coi là không được lễ vật a. Đạm Đài Minh Kính nói khẽ, đây đương nhiên là lễ vật, mà lại là có thể so với lễ vật to lớn. Lý Thanh trầm giọng nói ra, ta không cần. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, Thiết Huyết Vương, hiện tại cách này Thông Vũ Thành bên trong thế nhưng là chứ hàng gần như 30 vạn đại quân, Cái này 30 vạn đại quân cơ hồ là chiếm cứ Thái Càn quân đội 1/2. Nếu là Thiết Huyết Vương nguyện ý mặc vào cái này long bào, thay đổi phương hướng tiến công đế quốc, chỉ sợ cái này đế quốc hoàng đế nhưng chính là ngươi. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, mặc vào cái này long bào, ta chưa chắc là hoàng đế, thế nhưng là ta nhất định là phản thần. Đạm Đại Minh kính cười nói ra, ngươi bây giờ tay nắm lấy 30 vạn đại quân, ai dám nói ngươi là phản thần? Lý Thanh lắc đầu, nói ra, ngươi đi đi, mang đi ngươi mang đến đồ vật, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Đạm Đại Minh kính không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy Thiết Huyết Vương hẳn là thật tốt suy tính một chút. Cái này một thân long bào rất nhiều người thế nhưng là tha thiết ước mơ muốn mặc. Lý Thanh thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, trầm giọng nói ra, ta không cần cái này thân long bào, hôm nay ngươi tự hành rời đi, ngày khác ta gặp được ngươi, nhất định phải giết ngươi. Đạm Đại Minh kính trong thần sắc hiện ra một tia sát ý, nói ra, Thiết Huyết Vương cái này một thân long bào vô luận ngươi có nguyện ý hay không xuyên, đều là muốn mặc. Cái này long bào đến ngươi trước mặt, đây cũng là cho là ngươi đã phạm vào mưu phản đại tội. Đợi đến ngày mai lúc này, chỉ sợ ngươi phản loạn tin tức chính là đến trong đế đô. Lý Thanh trong đôi mắt lập tức hiện ra lửa giận, nhìn về phía Đạm Đại Minh Kính, nói thật ác độc tâm cơ a. Đạm Đại Minh Kính đứng người lên, đi ra ngoài, nói, Thiết Huyết Vương nếu là ngươi nguyện ý mặc vào cái này long bào, như vậy ta chính là nguyện ý trợ giúp ngươi, để ngươi làm cái này Thái Càn hoàng đế. Đạm Đại Minh Kính thân thể bước ra môn hộ bên ngoài, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thanh đứng ở trong phòng, nhìn chăm chú trước mặt trưng bày 4 cái hộp, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Người tới, Lý Thanh trầm giọng nói, mưu phản đây là Lý Thanh chưa hề nghĩ tới sự tình. Quân thần chi lễ là không thể vượt qua. Hắn Lý Thanh vĩnh viễn là thần tử. Đây là không nên sự thật. Ta muốn một cái thái bình thịnh thế. Thật là hy vọng cái này thịnh thế có thể nhanh lên tới. Lý Thanh trong lòng mặc nghĩ đến. Đem chứa long bào hộp thu hồi. Lý Thanh giao đến mình thân tín trong tay, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến trong đế đô. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lý Thanh đem cái này long bào đưa đến Long Khuyết trong tay, hy vọng hắn có thể rõ ràng chính mình dụng ý. Trong quân chứng bầu không khí vô cùng kiềm chế. Nguyên Liệt ngồi có trong hồ sơ mấy phía trên, nhìn chăm chú lên bình yên ngồi tại trên ghế lão giả, trầm âm thanh nói ra, hai vị đại nhân đã chết đích thật là ngoài ý liệu phát sinh. Hy vọng môn chủ không nên truy cứu cái gì. Trên ghế lão giả tính tỏa, tuyết trắng tóc dài dùng màu đen dây cột tóc vim lên, đuôi lông mày hơi động một chút, nói khẽ, ta Liệt Môn đệ tử sinh ra chính là vì thủ hộ Tuyết Quốc an nguy, chết trên chiến trường cũng coi là xả thân báo quốc, ta sẽ không truy cứu cái gì. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Lão giả nói khẽ, chiến tranh vốn là vô tình, hiện tại ta Tuyết Quốc đại quân chứ hàng, lại là bị cái này Thông Vũ Thành chặn lại xuống tới. Không biết ngươi cái này thống soái có hay không biện pháp tốt. Nguyên Liệt trầm tư một chút, nói ra, hiện tại phụ trách chú Thông Vũ Thành thủ tướng là Thái Càn Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn đánh hạ Thông Vũ Thành rất khó a. Lão giả đuôi lông mày lại cử động, lông mi hơi nhíu lên, tựa như là dao găm sắc bén bình thường, chậm rãi nói, nếu là không có cái này Thiết Huyết Vương Lý Thanh, ngươi có mấy thành nắm chắc cầm xuống? Nguyên Liệt nhẹ giọng nói ra, chí ít có thể đề cao 3 thành. Lão giả chậm rãi gật gật đầu, nói ra, chúng ta đã là nghĩ đến biện pháp đi xử lý Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Đến lúc đó ngươi để công thành là được. Nguyên Liệt chậm rãi gật gật đầu, nói được. Môn chủ, chẳng lẽ ta đại ca cùng tam đệ liền bạch bạch chết rồi? Ngân đại nhân thần sắc tức giận nói. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía Ngân đại nhân,

chậm âm thanh nói ra. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ngăn trở đại quân đường đi? Mới biết Tiết trong nội tâm ôm một tia may mắn. Hy vọng Lý Kỳ Phong không nhận ra thân phận của bọn hắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày, trong ánh mắt vô cùng rét lạnh. Nhìn chăm chú lên mới biết Tiết. Chậm âm thanh nói ra. Các ngươi là kia một chi quân đội? Mới biết Tiết trong nội tâm không khỏi khẽ động. Nói ra. Ta phụng mệnh quất tử châu thứ sử mệnh lệnh. Tiến đến chi viện thông vũ thành. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói ra thật sao? Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 76 chương 1489 chặn giết. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ băng lãnh hỏi lại để phương chi Tiết thân thể không khỏi khẽ run lên. Cả người tựa như là như rơi vào trong hầm băng. Từ Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hắn cảm thấy hàn ý. Bang bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Phương chi Tiết trường đao chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Trong nháy mắt. Bang minh âm thanh liên tục không ngừng truyền ra. Tại ánh nắng chiều phía dưới. 5.000 đại tuyết long kỵ đồng thời khắc rút ra trường đao. Mãnh liệt túc sát chi ý tựa như là như cuồng phong càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Rốt cuộc kìm nén không được sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Giết Phương Chi. Tiết phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc. 5.000 đại tuyết long kỵ tựa như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng càn quấy mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hai tay khẽ động, ngang nhiên hướng xuống ép ra. Trong khoảnh khắc. Kia nhìn xem vô cùng bằng phẳng bình nguyên phía trên. Lại có vô số địa long lăn lộn mà ra. Mang theo cường hoành uy thế. Quét ngang mà ra. Địa long gầm thép, xé sách mặt đất, trong nháy mắt liền đem đại tuyết long kỳ tiến công trận hình quấy nhiễu phân loạn. Phương chi Tiết thần sắc không khỏi biến đổi. Khí cơ lưu truyền. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Hướng phía trước bước ra một bước. Trường đao trong tay liên tục chém vào mà ra. Lực lượng bá đạo vô song. Lăn lộn mà lên cử long không ngừng bị vô tình chém giết. Trở về đến trong bụi đất. Nhíu mày lại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười nhiều mấy phần băng lãnh. Quanh thân cường hoành nội lực càn quét thoáng qua ở giữa hóa thành vô số chuôi sắc bén kiếm. Tâm ý khẽ động. Vạn kiếm phá không mà xuống uy thế hảo đẳng. Phương chi Tiết thần sắc lại biến. Thân thể hướng phía trước xông ra. Trường đao trong tay bỗng nhiên khẽ động. Mấy chục trường đao mang lập tức bộc phát ra. Đem trùng sát mà xuống lời kiếm liên tục hủy đi. Thân thể của hắn không ngừng lui về. Đợi đến hắn đem Lý Kỳ Phong chiêu thức hoàn toàn hóa giải mà đi thời điểm. Thân thể đã là rời khỏi vài trăm mét bên ngoài. Cưỡng ép đem thân thể miễn cưỡng đứng vững. Phương chi Tiết trong miệng không khỏi liên tục phun ra ba miệng máu tươi. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt chi ý. Bất quá cũng may có Phương chi Tiết cưỡng ép tiếp nhận Lý Kỳ Phong lăng lệ hai chiêu. Vì đại tuyết long kỳ sáng tạo ra hoàn mỹ thời cơ. Giờ phút này Lý Kỳ Phong đã là xa vào đến trùng điệp trong vòng vây. Giết cùng kêu lên gầm thép truyền ra, vô tình trường đao chém tới Lý Kỳ Phong. Uyên hồng cùng huyền long vào tay. Lý Kỳ Phong hai tay song kiếm bắt đầu chém giết. Chiêu thức đơn giản, bá đạo, chiêu chiêu là đoạt nhân mạng. Theo chém giết tiến hành, Lý Kỳ Phong càng thêm hãm sâu vào đến đại tuyết long kỳ trong vòng vây. Càng ngày càng dày đặc trường đao bao phủ hướng hắn, khiến cho hắn phòng vô ý phòng. Song kiếm quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quanh thân bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Rót vào đến song kiếm bên trong. Đại giang đông khứ. Song kiếm sử xuất tích chứa trong đó cường hoành uy lực điên cuồng tiết ra kêu thảm liên miên âm thanh lập tức vang lên. Ánh mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Phương Chi Tiết, tâm ý khẽ động uyên hồng kiếm nổ bắn ra mà ra. Phương Chi Tiết một mực tại chú ý chiến trường thế cục. Nhìn thấy xông về phía mình lợi kiếm. Thân thể khẽ động. Bằng nhanh nhất nhanh xông vào đến trong đội ngũ. Lý Kỳ Phong lập tức đã mất đi mục tiêu. Thân thể rơi xuống. Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm liên tục xếp ra. Hiện tại hắn mục tiêu cực kỳ xác định, liền là Phương Chi Tiết. Cho dù là Phương Chi Tiết nghĩ hết biện pháp muốn tránh né Lý Kỳ Phong ám sát. mượn nhờ đại quân lực lượng đến tiêu hao Lý Kỳ Phong thực lực, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Uyên Hồng kiếm vô tình chém giết hạ đầu của hắn, đầu lăn xuống trên mặt đất. Đã mất đi chủ tâm cốt đại tuyết long kỳ bên trong lập tức truyền ra rối loạn, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định lại, trở nên càng thêm điên cuồng hung áp. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía Lý Kỳ Phong. Nội lực càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong một kiếm lấy ra, hảo đáng kiếm uy tiết ra, công kích tại trước nhất đại tuyết long kỳ lập tức bị vô tình chém giết. Thân thể lại cử động, hướng phía trước vạch ra. Uyên Hồng kiếm quét ngang mà ra, một mảnh kêu rên âm thanh lần nữa truyền ra. Đang lúc Lý Kỳ Phong chém giết khó bỏ khó phân thời điểm, tiếng vó ngựa như sấm. Nơi xa một chi kỵ binh nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Lớn chừng cái đấu cờ xí phía trên, một cái chữ tiền phá lệ bắt mắt. Kỵ binh rất nhanh tiếp cận. Giết cho ta, một đạo băng lãnh ngôn ngữ phun ra. Đi mà đến kỵ binh căn bản không có mảy may dừng lại, chính là đối đại tuyết long kỵ triển khai vây giết. Lý Kỳ Phong thân thể thừa cơ lướt đi. Hạ quan quất tử châu thiên tướng Tiền Tam Húc bái kiến quang minh vương. Tiền Tam Húc thần cung kính nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói ra. Ngươi làm sao lại đuổi tới? Tiền Tam Húc thần sắc rất là bình tĩnh. Nói ra. Chúng ta là nhận được mật tín. Nói là có một chi quân địch thông qua được quất tử châu địa giới. Quất tử châu thứ sử Quách Phi Lâm Quách đại nhân chính là phái ta ra chặn giết. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, ngươi tới chính là thời điểm. Tiền Tam Húc nói, cái này muốn bao nhiêu tạ quang minh vương xuất thủ. Nếu không phải ngài kéo lại bọn hắn, chúng ta muốn đuổi kịp còn cần phế một ít công phu. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ngươi đi nói cho Quách Phi Lâm đại nhân, nếu là lại có người thông qua quất tử châu địa giới tiến vào lũng trung, ta liền đi chặt đầu của hắn. Tiền Tam Húc thần sắc không khỏi biến đổi, trên trán lập tức có tinh tế mồ hôi toát ra, trong lòng càng là may mắn không thôi. May mắn mạng nhện người đem tin tức truyền tới trong tay của bọn hắn, phản ứng của bọn hắn là đầy đủ cấp tốc. Nếu không sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng gì ai cũng nói là không cho phép. Minh bạch. Tiền Tam Húc phun ra hai chữ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Đây là tuyết quốc tinh nhuệ đại tuyết long kỳ. Nhớ kỹ, một người cũng không cho đào tẩu. Là Tiền Tam Húc lần nữa xuất thân nói. Lý Kỳ Phong nhìn Tiền Tam Húc một chút, không nói thêm nữa, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi, Tiền Tam Húc xóa đi trên trán mồ hôi, trong thần sắc trở nên hung lệ, giết. Một cách cũng không được lưu. Nguyên Liệt một mực chờ đợi đợi phương chi tiết tin tức. Hy vọng hắn có thể kỳ công. Lại là chờ đến toàn quân bị diệt tin tức. Đem mật tín một mực nắm chặt trong tay, mồ hôi đem mật tín thẩm thấu, phía trên chữ viết đồng hồ đến mơ hồ không rõ. Nhìn đến chúng ta chỉ có thể là lựa chọn cứng rắn gặm hạ thông vũ thành cái này xương cứng. Nguyên Liệt nói khẽ. Tây Môn Khai Thác trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra. Kia Liệt Môn môn chủ không phải lại trợ giúp ta sao? Nguyên Liệt trầm tư một chút. Nói ra. Đây là chiến trường. Không thể có một tia may mắn. Chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận. Tây Môn Khai Thác gật gật đầu, nói ra, thống soái muốn chúng ta đi làm cái gì cứ việc phân phó là được. Nguyên Liệt trầm mặt một chút. Nói. Tổ kiến tiên phong doanh. Một khi Liệt Môn không có hành động. Chúng ta chính là liều lĩnh công thành. Chúng ta lại không có thể mang xuống. Ba ngày thời gian bên trong. Chúng ta nhất định phải đánh hạ thông vũ thành. Nếu không chúng ta sẽ triệt để xa vào đến bị động bên trong. Tây Môn Khai Thác trùng điệp gật đầu, nói ra, mời thống soái yên tâm, ta cái này đi làm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1490 áo mãng bào. Đang lúc tại thông vũ thành bên trong quân coi giữ tại tích cực chuẩn bị xuống một lần phòng ngự thời điểm. Một đạo tin tức tại thông vũ thành bên trong tản ra. Thiết huyết vương Lý Thanh muốn phản loạn. Ý đồ cướp hoàng vị.

ta liền không che giấu. Vũ Hầu đi vào cái này Vũ Uy Thành bên trong cũng có vài ngày thời gian. Đến cùng đã làm những gì sự tình ta nghĩ các vị cũng minh bạch. Hôm nay bữa cơm này khẳng định là không thể ăn. Hy vọng chúng ta có thể đoàn kết một lòng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới là có thể bảo trụ trước mắt vinh hoa phú quý. Lão Cao a lão Cao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phen này ngôn ngữ nói hơi chậm một chút sao? Lâm Hùng Lang trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nói, tại ta ăn bữa cơm này trước đó, có ít người đã là chối bỏ chúng ta tám gia tộc lớn nhất cộng đồng lợi ích. Cao Vân Liệt những mày, nghiêm nghị nói ra, nha. Lâm Hùng Lang, ngươi nói lời này nhưng là muốn giảng chứng cớ. Lâm Hùng Lang cười cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Mâu, trầm giọng nói ra, ta nghe nói các ngươi Dương gia công chúa muốn đi làm hoàng hậu rồi. Ngôn ngữ vừa ra, trên bàn cơm bầu không khí lập tức biến đổi, nhiều có chút kiềm chế. Dương Mâu trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, nhà ta Dương Tử Lan có thể hay không khi hoàng hậu, đây cũng không phải là chúng ta định đoạt, đây là hoàng thượng định đoạt. Lâm Hùng Lang nhìn chăm chú lên Dương Mâu, sắc mặt bên trong trở nên càng thêm băng lãnh, nghiêm nghị nói ra, Dương Tử Lan có thể hay không khi hoàng hậu đích thật là hoàng thượng định đoạt, thế nhưng là ngươi cầm chúng ta tám gia tộc lớn nhất lợi ích đi giúp lấy Dương Tử Lan thượng vị, đây chính là không xong. Dương Mâu nhớ mày, trong thần sắc lộ ra tức giận, nói, thật là lớn mũ, cái này ta thế nhưng là đảm đương không nổi a. Ngươi thật sự là đảm đương không nổi, thế nhưng là ngươi chân chân thật thật bán chúng ta, vì cái gì liền để cho Dương Tử Lan khi hoàng hậu? Lâm Hùng Lang nhấn mạnh nói. Cao Vân Liệt thần sắc trở nên xanh xám, trầm giọng nói ra, Dương Mâu, ngươi thật sự là quá ghê tởm. Dương Mâu thần sắc trở nên rất là khó coi, chậm rãi đứng người lên, nói, Cao Vân Liệt cùng Lâm Hùng Lang, hôm nay là Vũ Hầu tới mời chúng ta dự tiệc, không phải để các ngươi đến chỉ trích ta. Dương Mâu, tám gia tộc lớn nhất có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thế nhưng là ngươi cầm mọi người cộng đồng lợi ích đi đổi lấy các ngươi Dương gia một bước lên trời, đây cũng là để người chỗ chơ chén. Thân Đồ Hy Văn chậm rãi ngôn ngữ nói, thần sắc rất là băng lãnh. Dương Mâu lông mày chăm chú đất vặn lên, thần sắc trở nên vô cùng khó coi, chậm rãi nói, các ngươi là hướng ta vẫn trách đến. Lâm Hùng Lang trong thần sắc mang theo cười lạnh, chậm âm thanh nói ra, chúng ta không phải đến vấn trách, chúng ta là đến đàm bồi thường. Đã ngươi Dương gia nữ nhi đi làm hoàng hậu, như vậy các ngươi Dương gia tự nhiên cũng là trong đế đô nhất đẳng nhân vật, cũng không cần đợi tại cái này lũng trung chi địa, ngươi vẫn là đi đế đô đi. Dương Mâu thân thể run lên, song quyền theo bản năng nắm chặt, trong đôi mắt toát ra hung ác ánh mắt. Thân Đồ Hy Văn nhìn chăm chú lên Dương Mâu, tiếp tục lên tiếng nói, Dương gia nữ nhi khi hoàng hậu, Dương gia tài phú cũng là toàn bộ mang đi, nhưng là về sau cái này lũng trung chi địa không còn có Dương gia dung thân chỗ. Không sai, Dương gia hiện tại đã là đưa thân tại trong đế đô nhất lưu đại tộc, làm gì đợi tại lũng trung cái này đường cùng vùng đất hoang bên trong. Ta cảm thấy Hy Văn nói không sai, Dương gia tài phú có thể mang đi, về phần cái khác đều lưu lại đi. Lâm Hùng Lang trầm giọng nói. Dương Mâu trong thần sắc không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, ánh mắt đảo qua một mực bảo trì im miệng không nói mấy vị khác gia chủ, trầm âm thanh nói ra, nhìn đến các ngươi cũng là như thế ý nghĩ. Tô lão tử trong thần sắc hiện ra ý cười, nói khẽ, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đã Dương gia nữ nhi làm hoàng đế, như vậy tự nhiên là không thèm để ý lũng trung điểm ấy nho nhỏ sản nghiệp. Chu Triều Tiên thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, nói khẽ, ta ở chỗ này nhưng là muốn chúc mừng Dương gia, về sau tại cách này lũng trung chi địa con cháu đi trong đế đô có manh ấm chi địa, hy vọng Dương gia chủ nhiều hơn chiếu Phật một phen a. Hừ, tạm thời trước không nói, ta Dương gia nữ nhi còn chưa làm hoàng đế, cho dù là cầm cố, ta Dương gia tại Lũng Trung lợi ích cũng là không tới phiên các ngươi đến chia cắt. Dương Mâu nghiêm nghị nói, sắc mặt xanh xám phẩy tay áo bỏ đi. Cái này Lũng Trung lợi ích vốn là đại gia hỏa hết thảy thương nhị phân phối. Dương gia một mực nắm trong tay thương nhân buôn muối. Ở trong đó có bao nhiêu lợi ích ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta nên một lần nữa phân phối một chút cái này Lũng Trung lợi ích. Thân Đổ Hy Văn nói khẽ. Dạng này ta cảm thấy không thích hợp A Lương Thiên. Hoành nói khẽ. Hiện tại Vũ Hầu ngay tại Lũng Trung bên trong. Hắn là tới làm cái gì tự nhiên không cần ta nhiều lời. Hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân thế nhưng là Vũ Hầu. Không phải nội đấu. Thân Đồ Hy Văn cười nói ra, Vũ Hầu muốn bất quá là tiền tài cùng sĩ tốt, chúng ta thỏa mãn cũng được. Không đơn giản như vậy á Lương Thiên Hoành lên tiếng nói. Thân Đồ Hy Văn cười nhìn về phía Lương Thiên Không. Nói. Lương gia chủ không phải đã thử qua sao kia 10 vạn thạch quân lương thế nhưng là đã chuyển đến Thông Vũ Thành bên trong. Ta nghĩ kia Lương Thiên Không cũng nhanh xuất ngục a Lương Thiên Hoành thần sắc không khỏi biến đổi. Chợt thần sắc khôi phục ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Thân Đồ gia chủ thật sự chính là quan tâm ta Lương gia sự tình. Thân Đồ Hy Văn cười nói. Vẫn là câu nói kia Lũng Trung tám tộc. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Lương Thiên Hoành cười lạnh nói, đã như vậy, cái này Lũng Trung sự tình hy vọng Thân Đồ gia chủ thật tốt xử lý. Thân Đồ Hy Văn cười gật gật đầu, nói, không thể đổ cho người khác. Lương Thiên Hoành cười lạnh gật đầu. Không nói thêm nữa. Tiện tay bưng lên một chén nước trà. Trực tiếp rót vào đến trong cổ họng. Thân Đồ Hy Văn đứng người lên. Nhìn xuống cái khác gia chủ. Chậm rãi nói ra. Khuyên bảo một chút các vị. Các ngươi có thể đi nịnh bợ Vũ Hầu. Cũng có thể đi làm chó. Thế nhưng là các ngươi không muốn cầm mọi người cộng đồng lợi ích đi lấy lòng Vũ Hầu. Ai làm như vậy? Ta liền để hắn từ Lũng Trung trong quý tộc xóa tên. Tốt Lâm Hùng Lang một bàn tay chụp về phía cái bàn cao giọng nói. Phi thường tốt Cao Vân Liệt vỗ tay ý cười đầy mặt. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1492 tham lam tâm chu triều tiên ánh mắt đảo qua đám người. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chầm rãi lắc đầu. Lại chưa nói nhiều. Các vị đợi lâu a. Công Tôn Bất Phàm tại không nên nhất xuất hiện thời điểm xuất hiện. Lập tức Lâm Hùng Lang Thân Đồ Hy Văn bọn người là lựa chọn trầm mặc. Lý Kỳ Phong đi theo sau lưng Công Tôn Bất Phàm. Nhìn thấy thần sắc khác nhau đám người. Trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nói. Nhìn đến các vị gia chủ rất là không chào đón chúng ta đến a. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu cười nói ra. Nhìn đến đích thật là cái dạng này. Vũ Hầu cùng Quang Minh Vương thật là đa tâm. Chúng ta không phải không chào đón. Mà là lo lắng cái này bỗng nhiên phát không thể ăn a. Cao Vân Liệt chậm rãi lên tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra. Vũ Văn gia chủ. Chẳng lẽ ngươi đem bát bảo các ăn ngon uống sướng không có bưng lên Vũ Văn Thiên Phá cười nói ra. Mỹ vị đồ ăn ta cái này bát bảo các thật sự chính là không thiếu. Thế nhưng là có ít người là không có tâm tư đi hưởng thụ mỹ thực mà thôi. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu trực tiếp ngồi xuống. Lý Kỳ Phong cũng là cười ngồi xuống. Cao Vân Liệt ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Vũ Hầu Đại Nhân. Hôm nay đến đây đến cùng là vì cái gì sự tình. Cứ mở miệng nói rõ là được. Công Tôn Bất Phàm cười nói. Ta hôm nay đến đây sự tình rất đơn giản. Bốn chữ đòi tiền muốn người. Cao Vân Liệt trầm giọng nói. Muốn bao nhiêu tiền. Muốn cái gì người thân Đồ Hy Văn cười lạnh nói ra. Vũ Hầu Đại Nhân. Mọi thứ tình cũng phải nói một cái công bằng. Đòi tiền yếu nhân thật là rất đơn giản. Thế nhưng là ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Lâm Hùng Lang chậm rãi gật gật đầu. Nghiêm nghị nói ra. Ta cảm thấy công bằng rất trọng yếu. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra. Các ngươi muốn cái gì? Thân Đồ Hy Văn cười nói ra. Cái này muốn nhìn Vũ Hầu. Công Tôn Bất Phàm trầm mặt một chút. Nhẹ giọng nói ra. Ta là phụng hoàng mệnh mà đến. Các ngươi có thể cự tuyệt yêu cầu của ta.

Liệt môn môn chủ nói khẽ, thông vũ thành thành phá đi về sau, giết không tha. Đêm tối là tốt nhất che giấu. Trong đế đô tỏ thái độ để Lý Thanh ăn thuốc an thần. Nguyên bản lo lắng vấn đề triệt để biến mất. Hiện tại hắn đem toàn bộ tinh lực đều là rơi xuống thông vũ thành phòng thủ phía trên. Thậm chí hắn đã là bắt đầu lập mưu muốn chủ động tiến công. Từng đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng tiếp cận thông vũ thành, động tác của bọn hắn vô cùng linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Trên tường thành lính gác nhìn thấy trước thành di động thân ảnh màu đen. Cảm giác được tựa như là gặp được rùa bình thường. Xoa bóp một cái ánh mắt của mình. Muốn lại xác nhận một chút. Thế nhưng là đợi đến hắn lần nữa xác nhận thời điểm. Thân ảnh màu đen đã là biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi thấy bóng đen sao? Một chỗ lính gác lên tiếng hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy kia một đạo hắc ảnh tại trong nháy mắt chính là biến mất. Một vị khác lính gác lên tiếng nói. Ta cũng vậy, đây rốt cuộc là thế nào sẽ chuyện, chẳng lẽ là... Dẫn đầu lên tiếng lính gác thần sắc trở nên có chút khó coi. Địch tập một vị khác lính gác lên tiếng nói. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 76 chương 1493 dạ tập tại địch tập hai cái chữ phun ra trong nháy mắt. Hai vị lính gác thân thể lập tức run lên. Chỉ gặp bọn họ mi tâm chỗ. Đinh vào một viên đinh sắt. Sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở vòng tháp phía trên. Hắn mặc thái càn sĩ tốt quân phục. Trong đôi mắt lại là mang theo mãnh liệt sát ý. Đem hai cỗ chậm rãi ngã xuống thi thể bày ra tại một bên. Thân thể của hắn khẽ động. Tựa như là linh hoạt viên hầu bình thường. Nhảy hướng tường thành. Một thanh sắc bén truy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Truy thủ liên tục vung ra. Hắn bắt đầu chém giết trên tường thành quân coi giữ. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh chóng. Đợi đến trên tường thành quân coi giữ kịp phản ứng thời điểm. Hắn đã là liên tục chém giết 5 vị quân coi giữ. Trong lúc nhất thời. Trên tường thành xa vào đến rối loạn bên trong. Truy thủ trở nên càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh. Vị này kẻ đánh lén trở thành chúng mũi tên chi địa đối phát khởi vây giết. Thế nhưng là kẻ đánh lén không chỉ là một chỗ, mà là khoảng chừng 10 người. 10 người này nếu như không ra tay, chỉ sợ là không có người sẽ phát giác được gì thường của bọn hắn. Trên tường thành trở nên loạn hơn. Chu Bình Dung thần sắc trở nên rất là khó coi. 10 người này chính là từ tan tác trong quân đội chọn lựa ra tinh nhuệ. Thực lực mạnh hơn xa đồng dạng binh lính. Chính là bởi vì như thế. Bọn hắn mới là bị ủy thác trách nhiệm. Lại là không nghĩ tới bọn hắn lại là địa phương mật thám. Giết cho ta. Không để lại một cái. Chú ý tăng cường đề phòng, để phòng địch tập. Chu Bình Dung trầm giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Thân thể của hắn khẽ động. Xuất hiện ở trong đó một chỗ mật thám trước người. Trường đao trong tay đột nhiên bổ ra. Bá đạo uy thế tựa như là lôi đình nổ tung. Trực tiếp vô tình đem nó chém giết. Thân thể liên tục mà động. Chu Bình Dung một hơi chém giết 3 tên mật thám. Đang lúc hắn muốn lại ra tay thời điểm, giữa hư không truyền đến chói tai nổ đùng âm thanh. Thông vũ thành bên ngoài một sẵm. Từ thái càn cử bắc thành bên trong vơ vét mà đến phá thành sàng nỏ không ngừng phát ra gầm thép âm thanh. Tựa như hải nhi cánh tay thô tên nỏ không ngừng nổ bắn ra mà ra. Mang theo đáng sợ lực đạo đinh vào đến tường thành bên trong. Chu Bình Dung thần sắc không khỏi biến đổi. Cảm nhận được dưới chân run nhẹ nhẹ tường thành, hắn giống giận nói địch tập. Địch tập. Ngôn ngữ phương nhị. Chỉ gặp từng đạo bóng người màu đen không ngừng xông lên tường thành. Phá thành sàng nỏ tác dụng không phải giết địch mà là vì liệt môn đệ tử trải đường. Mượn đóng đinh vào thành tường bên trong tên nỏ, liệt môn đệ tử không ngừng xông lên tường thành. Trong tay đại kích quét ngang mà ra. Tương nghênh hướng mình 6 tên binh lính vô tình chém giết. Ngân Hải đứng vững ở trên tường thành. Cách khác liệt môn con cháu cũng là nhao nhao leo lên tường thành. Cường đại lực sát thương bạo phát đi ra. Trên tường thành quân coi giữ bị vô tình đổ sát. Đối mặt với thực lực cao cường liệt môn con cháu. Bọn hắn cơ hồ là không có chút nào sức phản kháng. Trên tường thành không gian có hạn, liệt môn đệ tử dựa vào với mình thực lực cường đại không ngừng giết chóc. Đại quân số lượng ưu thế căn bản là không cách nào phát huy ra. Trên tường thành quân coi giữ liên tục bại lui. Máu nhuộm tường thành. Đây là đơn phương đồ sát. Chu Bình Dung thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, không ngừng chỉ huy quân coi giữ, vây giết liệt môn con cháu. Thông Vũ thành bên ngoài ba dặm. Tóc trắng phơ liệt môn môn chủ hai tay khép tại trong tay áo. Trong thần sắc mang theo ý cười. Nói ra. Thông Vũ thành cái này đại phiền toái rốt cuộc phải giải quyết. Liệt môn môn chủ một bên đứng vững mấy thân ảnh. Trong đó một chỗ một thân trường bào màu trắng. Đầu đội đạo quán. Trong tay cầm bụi bặm. Cõng ở sau lưng một thanh bảo kiếm. Sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm trầm bùn nói. Một tướng công thành vạn cốt khô. Nguyên gia ra một cách nguyên liệt. Chính là nguyên gia chuyện may mắn a. Giang thành tử. Ngươi đã là một người xuất gia. Chẳng lẽ còn lo lắng lấy chuyện thế tục hay sao một chỗ cạo lấy đầu chọc. Bộ mặt hình xăm hán tử cười nói. Giang thành tử cười nói ra. Ta tính qua nguyên gia khí số vốn nên là muốn lấy hết. Thế nhưng là những ngày này suy tính lại là phát hiện xuất hiện dị số. Nghĩ đến cái này dị số là tới từ trận chiến tranh này. Bộ mặt hình xăm hán tử cười nói. Trận chiến tranh này. Nếu là ta Tuyết Quốc thắng lợi. Không chỉ là nguyên gia may mắn. Càng là Tuyết Quốc ngàn vạn vạn con dân may mắn a. Lúc nào cái này Vu Độc Môn người cũng có được thương hại Tuyết Quốc bách tính chi tâm một chỗ dáng người uyển chuyển. Tư thái ưu nhã nữ tử vừa cười vừa nói. Bộ mặt hình xăm nam tử cười lớn, ha ha. Hoàng mệnh khó vi phạm, đã chúng ta đã lựa chọn vì Tuyết Quốc hiệu lực, như vậy tự nhiên muốn vì Tuyết Hoàng phân ưu. Giang thành tử chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đã tới, chúng ta chính là lại không muốn chậm trễ thời gian. Liệt môn môn chủ gật gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Cái này thông vũ thành phá. Nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành một nửa. Mỹ diệu nữ tử cười nói. Như thế rất tốt. Hy vọng cái này thông vũ thành bên trong hạt giống tốt có thể đa tạ. Dạng này ta âm huyễn thiên la công chính là có thể tiến thêm nhập một bước. Bộ mặt hình xăm nam tử cười lớn bà sa vũ. Ngươi đây cứ yên tâm đi. Cái này thông vũ thành bên trong nam nhân nhiều có thể đè chết ngươi. Ngươi liền thỏa thích hưởng thụ đi. Ha ha ha. Thông vũ thành bên trong. Bên trong có đi theo bại quân mà đến mật thám tại làm loạn. Ngoài có liên tục không ngừng tông môn đệ tử tiến vào. Thực lực của những người này cường hoành. Căn bản không phải trong thành binh lính có thể tùy tiện có thể đỡ lại. Một người một ngựa. Nguyên liệt đứng ở thông vũ thành trước đó. Nhìn chăm chú lên thông vũ thành bên trong kêu giết chi sắc. Trong thần sắc nhiều mấy phần chờ mong. Rất nhanh Tây Môn khai thác dẫn theo 5.000 tiên phong xuất hiện tại nguyên liệt bên người. Đại soái có gì phân phó Tây Môn khai thác thần sắc bình tĩnh nói. Nguyên liệt chậm rãi gật gật đầu. Nói ra. Hiện tại thông vũ thành đang đứng ở náo động bên trong. Ngươi dẫn theo cái này 5.000 tiên phong. Đem thông vũ thành mở ra cho ta. Tây Môn khai thác trầm giọng nói là ngôn ngữ rơi xuống. Tây Môn khai thác chính là dẫn đầu sông ra. Bay trảo không ngừng ném ra ngoài. Gắt gao chụp tại trên tường thành. Nguyên liệt mang theo 5.000 tiên phong trong miệng ngậm đao. Linh hoạt như vượn. Nhanh chóng chạy lên tường thành. Đối với địch nhân đánh lén, Lý Thanh sớm tại trong dự liệu cũng là chuẩn bị kỹ càng. Một mực âm thầm đến. Lấy phổ thông sĩ tốt giấu riêng thân phận các hạ học cung đệ tử bắt đầu đối phó Tuyết Quốc từng cách trong tông môn đệ tử. Liễu Húc Kiếm dẫn theo các hạ học cung thập đại đệ tử leo lên tường thành bắt đầu phản sát. Một cây trường thương nơi tay. Lý Thanh đứng thẳng trên tường thành tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao, liên tục rảo sát lấy địch nhân. Ong ong ong giữa hư không bỗng nhiên truyền đến nhỏ xíu ông Minh Chi Thanh. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn kỹ phía dưới chỉ gặp một viên bụi bặm mang theo kinh khủng lực sát thương bao phủ hướng Lý Thanh. Trường thương một đấu bá đạo kình khí càn quét mà ra, đem bụi bặm phía trên tơ mỏng phá hủy thành bột mịn. thuận thế ở giữa, cường thế nhất chuyển, hướng phía trước đâm ra, giữa hư không lập tức bộc phát bén nhọn ông minh chi thanh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1494 Lý Thanh tuyệt cảnh trường thương như rồng. Thẳng tắp đâm ra. Trực tiếp đem bụi bặm cắn dài lập tức bị trường thương mang theo bá đạo lực đạo phá hủy vỡ nát. Giang Thành Tử thần sắc biến đổi. Thân thể hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Phía sau lời kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hàn quang càn quét. Liên tục điểm ra. Bá đạo uy lực như hung hãn lôi nổ tung. Trường thương lập tức trầm xuống. Ong ong ong giữa hư không truyền đến kịch liệt run rẩy âm thanh. Một vòng hàn quang nổ bắn ra mà ra. Một thanh trường đao trực tiếp ngang ngược chém vào hướng Lý Thanh lưng. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, trường thương lắc một cái, hướng về sau thối lui. Liệt môn môn chủ, bộ mặt hình xăm hán tử, lượn quanh ngọc, Giang Thành Tử xuất hiện ở trên tường thành. Lý Thanh sắc mặt biến rất là âm trầm. Nhìn chăm chú lên trước mắt bốn người. Nhìn đến vì cầm xuống cái này thông vũ thành các ngươi thật sự chính là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Liệt môn môn chủ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ngươi bây giờ mở thành đầu hàng còn kịp. Lý Thanh cười lắc đầu. Nhìn chăm chú lên liệt môn môn chủ. Nói, ngươi cảm thấy thành này ta có thể mở sao? Liệt môn môn chủ gật gật đầu. Nói, nếu là ngươi mở cửa thành, ngươi có thể trở thành tuyết quốc khác họ Vương. Lý Thanh cười cười, chỉ trên người mặc áo mãng bào. Nói, thật có lỗi, ta chỉ có thể là thái càn khác họ Vương. Đã như vậy, ngươi hôm nay liền phải chết. Bộ mặt hình xăm hán tử thanh âm thô lỗ nói. Lý Thanh gật gật đầu, nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi đến cùng có như thế nào bản sự. Động thủ đi. Các vị. Liệt môn môn chủ thần sắc trở nên băng lãnh, phun ra một lời, dẫn đầu xông ra. Lý Thanh thân thể đứng vững. Hai tay trường thương. Đối mặt với chém giết tới liệt môn môn chủ. Trường thương phía trên mang theo bá đạo uy thế. Lăng không quật mà xuống. Tới tốt lắm, liệt môn môn chủ lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay xếp giao cùng một chỗ. Hóa thành một cái ngang ngược sông quyền. Bao vây lấy hùng hậu nội lực đón lấy trường thương. Phanh trường thương chứng thực. Tựa như là nện ở một viên cự thạch phía trên. Ngang ngược lực đạo để trường thương trong tay không khỏi run lên. Lực phản chấn để Lý Thanh hổ khẩu run lên. Còn đến không kịp Lý Kỳ Phong điều tiết. Bộ mặt hình xăm nam tử hai tay nạp nắm lấy dao găm. Hướng phía hắn phát khởi thế công. Trong tay dài mạnh liên tục quét ra. Tựa như là thần long bãi vĩ bình thường. Liên tục cùng dao găm phát sinh kịch liệt va chạm. Lạc lạc lạc lượn quanh ngọc phát ra thanh thúy cười. Hai tay khẽ động. Một cỗ nồng đậm mùi thơm từ trên người nàng bạo phát đi ra. Từng đóa màu hồng phấn cánh hoa tại thân thể của nàng bờ lưu động. Tựa như là hoa tiên tử đồng dạng. Hai tay liên tục mà động. Bóp ra một đạo phức tạp ấm quyết. Đầy trời màu hồng cánh hoa bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Hóa thành một đầu trường tiên. Ngọc thủ nắm chặt trường tiên. Bỗng nhiên khẽ động. Trường tiên lập tức hóa thành một đầu độc ác trường xà. Tựa như là dây thừng bình thường. Vồ giết về phía Lý Thanh. Trường thương khẽ động. Lý Thanh đem trường tiên rào sát vỡ nát. Càng thêm nồng đậm mùi thơm bao phủ hướng hắn. Nín hơi. Lý Thanh khóe miệng co giật một chút. Hai thanh dao găm vô tình đâm vào đến hai cánh tay của hắn bên trong. Khiến cho hắn cảm thấy chói mắt kịch liệt đau nhức. Trường thương thế công nhất chuyển, mang theo bá đạo lực đạo quét ngang mà. Đại sát tứ phương. Lý Thanh thân thể thừa cơ hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đối mặt với bốn vị cao thủ giáp công, hắn cũng là cảm thấy rất lớn áp lực. Liệt môn môn chủ trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi gật gật đầu, nói. Tối nay về sau Thái Càn lại không thiết huyết vương. Ngôn ngữ phương nhị. Tính cả liệt môn môn chủ tại bên trong bốn người đồng thời xuất thủ. Đầy trời màu hồng cánh hoa che lại bó đuốc quang minh. Chặn ánh trăng trong sáng. Càng là cản lại tinh thần quang huy. Lít nha lít nhít. Ở khắp mọi nơi. Mùi thơm nồng nặc căn bản là không có cách để Lý Thanh hô hấp. Sắc bén kiếm, âm hiểm truy thủ, bá đạo trường đao, từ từng cái phương hướng tập sát hướng Lý Thanh. Chiếm cứ tứ phương thân ảnh tựa như là một tòa kiên cố lao ngục, để hắn không chỗ có thể trốn. Trường thương phía trên mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Lý Thanh thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiệt lực hóa giải không chỗ không còn ám sát. Lợi kiếm đâm rách hắn áo mãng bào, tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại dữ tợn vết thương. Âm hiểm độc áp truy thủ đem hai cánh tay hắn phía trên huyết nhục cạo đi, lộ ra bạch cốt âm u. Bá đạo trường đao mang theo bọc lấy phong lôi chi thế, liên tục chém vào mà ra, cùng trường thương không ngừng phát sinh va chạm. To lớn ám kình phản chấn để hắn cảm giác được thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Lý Thanh thân ở tại trong tuyệt cảnh, thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Tơ vàng áo mãng bào đát là bị máu tươi triệt để thẩm thấu. Tiếp tục như vậy, tự sẽ bị tươi sống tốt mài chết. Lý Thanh trong lòng mặt nghĩ đến, quyết định chủ ý. Trường thương lắc một cái, đối tương đối mà nói thực lực yếu một điểm lượn quanh ngọc khởi xướng liên tục thế công. Trường thương liên tục đâm ra, chiêu chiêu đoạt mệnh. Lượn quanh ngọc trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thật một chỗ lão nương là quả hồng mềm rồi. Lượn quanh ngọc ngữ khí băng lãnh, hai tay lại cử động, một màn hàn quang bộc phát ra. Nhìn kỹ phía dưới, trong tay nàng thế mà bưng lấy một đóa màu hồng đóa hoa. Đóa hoa này rất lớn, hoa tả hoa phi hoa mãn thiên. Trong chốc lát, cánh hoa phấn bay mà ra. Lý Kỳ Phong không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Cái này một đóa hoa bên trong lại là ám khí. Cánh hoa tựa như là sắc bén truy thủ bình thường, đinh nhập Lý Thanh vai cùng trong lồng ngực. Giết bộ mặt hình xăm nam tử vừa sải bước ra, trong tay dao găm nhanh chóng đâm ra. Trong khoảnh khắc Lý Thanh lồng ngực phía trên nhiều rất nhiều máu lỗ thủng. Thần sắc trở nên trắng bệch, Lý Thanh khí tức trở nên vô cùng suy yếu. Thạch trùng chặt xuống đầu của hắn. Liệt môn môn chủ thần sắc bình tĩnh nói. Được rồi, bộ mặt hình xăm nam tử phát ra một tiếng. Thân thể nhanh chóng mà động. Sắc bén dao găm hoạt hướng Lý Thanh cổ họng. Trong chớp mắt, Lý Thanh trực tiếp bắt lấy hoạt hướng mình cổ họng dao găm. Sắc bén dao găm đâm thủng qua bàn tay của hắn, thế công lại là bị ngăn cản lại. Lý Thanh phát ra gầm lên giận dữ, ngang ngược một quyền ném ra. Một quyền chính giữa thạch trùng huyệt thái dương. A thạch trùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Động tác trở nên chậm chạp, trong đôi mắt sung huyết. Chết đi, Lý Kỳ Phong tựa như là thổ thương mãnh hổ. Phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay khẽ động. Trực tiếp là vô tình bẻ gãy thạch trùng cái cổ. Cái gì? Liệt môn môn chủ phát ra giật mình âm thanh. Vốn cho là lấy đại cuộc đã định, Lý Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là không nghĩ tới Lý Thanh vùng vẫy giấy chết lại là chém giết thạch trùng. Thầm kêu một tiếng chủ quan. Liệt môn môn chủ lựa chọn tự mình xuất thủ. Sắc bén trường đao phát ra trầm thấp ông minh chi thanh, hàn ý làm người ta sợ hãi, chém giết hướng Lý Thanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vòng hàn quang thoáng hiện mà ra. Một thanh kiếm chặn liệt môn môn chủ trường đao. Toàn thân đấm máu liếu hút kiếm ngăn tại Lý Thanh trước người. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nói ra, kém một chút liền không có gặp phải. Trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, không sao, tới còn tính là kịp thời. Liễu Húc Kiếm gật gật đầu, nói, những người này thật là hắn nương khó đối phó a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1495 đảo ngược. Lý Thanh cười gật gật đầu. Nói ra, đích thật là như thế. Liễu Húc Kiếm kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Kiếm thế thoáng động, bộc phát ra lăng lệ thế công, đem liệt môn môn chủ bước lui. Giang Thành Tử sắc mặt run lên, một bước trượt ra, kiếm trong tay liên tục đâm ra, muốn chém giết Liễu Húc Kiếm. Liễu Húc Kiếm trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, kiếm thế trở nên càng thêm lăng lệ. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía liệt môn môn chủ, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, nhìn đến hôm nay ngươi là phải thất vọng. Thái Càn Thiết Huyết Vương vẫn là sống thật tốt. Liệt môn môn chủ thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Thanh. Ngữ khí lăng liệt nói ra. Ngươi bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn một lát mà thôi. Lý Thanh cười nói, đầu của ta bây giờ đang ở trên cổ của ta, có bản lĩnh ngươi tới cầm đi. Liệt môn môn chủ thần sắc rất là âm trầm. Nói, yên tâm, ta nhất định sẽ gỡ xuống đầu của ngươi sau đó đưa nó treo ở phá vỡ cửa thành phía trên. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói, nhiều lời không thể nghi ngờ. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Liệt môn môn chủ chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi lại nhìn xem. Ngôn ngữ phương nhị. Liệt môn môn chủ thân thể đột nhiên mà động. Trường đao trong tay tại giữa hư không phát ra mãnh liệt nổ đùng âm thanh. Mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chém vào hướng Lý Thanh. Trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý. Lý Thanh thân thể khẽ động. Hướng phía thành nội bên trong mà đi. Hắn hiện tại đã là trọng thương. Đối mặt với thực lực mạnh mẽ liệt môn môn chủ. Cứng đối cứng thế nhưng là phi thường không lý trí hành vi. Giang thành tử đứng ở trên tường thành. Nhìn chăm chú lên trên tường thành chém giết trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Quán chủ. Một thân ảnh xuất hiện tại Giang thành tử về sau trên mặt vẻ tôn kính. Giang thành tử đưa lưng về phía sau lưng nam tử. Lên tiếng nói, ta trường sinh quan đệ tử thương vong như thế nào phía sau nam tử nói khẽ. Có ba tên đệ tử trọng thương, còn chưa chết người. Giang thành tử gật gật đầu, nói ra, nói cho trường sinh quan đệ tử, toàn lực ứng phó. Nếu là đem cái này thông vũ thành cầm xuống, ta trường sinh quan cũng là có lợi ích to lớn. Là phía sau nam tử trầm giọng nói. Nam tử thân thể khẽ động, nhanh chóng xông về phía bên trong chiến trường. Giang thành tử yêu nguyên nhìn chăm chú đứng vững, không có chút nào muốn đi giúp trợ liệt môn môn chủ ý tứ. Ngươi cái lão đạo sĩ này lựa chọn thế nào bàng quan bà Sa Ngọc cười nói. Giang thành tử áng mắt nhìn về phía cười mặt như hoa đào nở rộ bà Sa Ngọc. Nhẹ giọng nói. Ngươi không phải cũng nhàn dối sao bà Sa Ngọc cười nói. Đây chính là không oán ta được. Cùng ta giao thủ tên kia thế mà trốn. Giang thành tử gật gật đầu, nói ra quân Mạc Sơn đuổi theo giết Lý Thanh. Bà Sa Ngọc nhìn chăm chú lên Giang thành tử. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra. Ngươi không phải là muốn lấy muốn đi giúp hắn a? Giang thành tử thần sắc nghi ngờ nói. Cái gì ý tứ bà Sa Ngọc nói khẽ. Ta hợp hoan tông lần này tham dự vào trong cuộc chiến tranh này là vì lợi ích. Ta hợp hoan tông đệ tử từ trước đến nay là ra thích hưởng lạc. Loại này chém chém giết giết sự tình thật sự chính là không muốn lẫn vào. Giang thành tử cười lạnh nói. Hợp hoan tông đệ tử thật là thích hưởng lạc. Để bọn hắn trên chiến trường đích thật là có chút khó khăn bọn hắn. Bà Sa Ngọc cười nói. Bất quá lần này cũng là phi thường không tệ. Ta hợp hoan tông đệ tử thế nhưng là phát hiện không ít thơm quá lô. Giang thành tử thân thể không khỏi khẽ run lên. Một chút hơi lạnh từ đáy lòng sinh ra. Nói. Đi đêm nhiều dễ dàng gặp được duyệt. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Bà Sa Ngọc cười nói. Nam nhân ta ngược lại thật ra chơi qua không ít. Thế nhưng là duyệt này ta còn thực sự chính là không có chơi qua. Ta vẫn là thật hy vọng có thể gặp một chút duyệt chơi thế nào. Giang thành tử cười lắc đầu. Nói ra. Ngươi là chơi với lửa. Bà Sa Ngọc nói, lão nương vui lòng. Giang thành tử thân thể khẽ động, nói, ta đi xem một chút quân Mạc Sơn. Bà Sa Ngọc nhìn xem Giang thành tử bóng lưng rời đi. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, cái này trường sinh quan đệ tử từ nhỏ là tu tâm dưỡng sinh. Thế nhưng là từng cách tốt nhất lư hương a. Thiêu đốt bó đuốc chiếu sáng cả tòa thông vũ thành. Trong thành chém giết để cả tòa vốn nên tại ban đêm xa vào đến giấc ngủ thành trở nên náo động. Tính cả liệt môn đệ tử tại tuyết quốc giang hồ cao thủ bộc phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Đương nhiên cách này chiến đấu lực kinh khủng cùng liệt môn môn chủ quân Mạc Sơn ưng thuận trọng thưởng thế nhưng là phân không thể. Từ trong giang hồ giặc cỏ đến trên triều đình đế quan lớn đại quan, đây là một loại chất thuế biến. Đây là ai cũng vô pháp cử tuyệt dụ hoặc. Trên tường thành quân coi giữ một nhóm chết đi, lại như cũ là liều lĩnh hướng lên trên hướng về phía Tây Môn khai thác leo lên tường thành. Hắn tỉ mỉ chọn lựa 5.000 tiên phong cơ hồ là tử thương hơn phân nửa. Hắn mục đích rất là rõ ràng. Liền là liều lĩnh mở cửa thành ra. Để Tuyết Quốc đại quân tiến vào. Trường đao trong tay không ngừng vung ra. Tây Môn khai thác liều mạng mang theo Tuyết Quốc binh lính phóng tới cửa thành. Thế nhưng là đợi đến hắn lao xuống tường thành. Lập tức chuẩn bị chỗ sung yếu hướng cửa thành thời điểm. Một chi quân đội cản lại bọn hắn đường đi. Giống một đạo trầm muộn thanh âm phát ra. Chi này có 1.000 man nhân xây dựng quân đội hướng phía trước bước ra kiên cố một bước. Giống tiếng thứ hai truyền ra. Man nhân lần nữa bước ra một bước. Gầm lên giận dữ tiến lên trước một bước. Man nhân quân đội nhanh chóng thúc đẩy. Thân mang kiên cố áo giáp. Trong tay cầm trọng thuẫn cùng trường đao. Bộc phát ra mãnh liệt túc sát chi ý. Tây Môn khai thác thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể hơi cong một chút. Nói các huyên để cùng ta giết. Ngôn ngữ rơi xuống. Tây Môn khai thác cái thứ nhất xông ra. Thân thể vọt lên trường đao đột nhiên chém vào mà xuống. Phanh trọng thuẫn chặn trường đao uy thế. Cùng lúc đó, mấy chuôi trường đao đồng thời chém vào hướng Tây Môn khai thác. Tây Môn khai thác thần sắc biến đổi. Hai chân lần nữa phát lực thân thể vọt lên trường đao lần nữa chém vào mà xuống. Không hề nghi ngờ trọng thuẫn lần nữa chặn thế công của hắn. Bốn phương tám hướng trường đao chém vào mà ra cơ hồ là để Tây Môn khai thác không chỗ có thể trốn. Thời gian ngắn ngủi bên trong. Song phương quân đi ngược chiều bắt đầu kịch liệt giao phong. Trọng thuẫn phòng ngự Tuyết Quốc tiên phong trùng sát, trường đao thì là hóa thành vô tình tử thần liêm đao, không ngừng giết chóc. Trong thành, Dương Liễu ngõ hẻm bên trong. Tên là Dương Liễu ngõ hẻm. Thế nhưng là trong ngõ nhỏ lại là không có một gốc Dương Liễu. Thậm chí là một gốc cao lớn thực vật đều không có. Hai bên đường phố đều là phòng ốt. Trong thành chém giết từ xa xôi chỗ truyền đến. Nơi này từng nhà đều đóng chặt xa nhà. Một mảnh đen kịt. Quân Mạc Sơn nhìn chăm chú lên thần sắc trắng bệch Lý Thanh. Thần sắc trào phúng mà nói. Không nghĩ tới Thái Càn Thiết Huyết Vương lại là một kẻ hèn nhát. Lý Thanh cười nói ra có phải hay không đồ hèn nhát ta không biết. Thế nhưng là sợ chết là nhất định. Quân Mạc Sơn cười lạnh nói càng là người sợ chết chết càng nhanh. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Quân Mạc Sơn. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra ý cười. Nói. Cái này ta không biết. Bất quá ta biết tối nay ta là sẽ không chết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1496 lo trước khỏi họa. Quân Mạc Sơn trong đôi mắt toát ra kiên quyết sát ý. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi sao là lớn như thế? Lực lượng Lý Thanh run run một chút hai vai. Nói. Bây giờ cách đi nói không chính xác ngươi còn có thể còn sống. Quân Mạc Sơn nhíu mày lại. Trong đôi mắt lộ ra một tia khinh thường. Nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Lý Thanh lắc đầu. Nói ra. Ngươi cảm thấy ta có tâm tư đùa giỡn hay sao? Quân Mạc Sơn cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi chính là đang nói đùa. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta không phải đang nói đùa. Quân Mạc Sơn ngữ khí băng lãnh mà nói. Ta lười nhắc cùng ngươi so đo cái gì. Chịu chết đi. Ngôn ngữ phương nhị. Quân Mạc Sơn thân thể xông ra, chật hẹp trong ngõ nhỏ, lập tức tràn ngập nồng đậm túc sát chi ý. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao lớn bản sự ngự giáp quân ở đâu. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Quân Mạc Sơn phát ra gầm lên giận dữ. Tại gầm thét âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt, giày đặc bó đuốc giấy lên. Chiếu sáng toàn bộ đường tắt. Hai bên trong phòng, liên tục không ngừng thân ảnh nhảy ra, giống một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Quân Mạc Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, trong tầm mắt đều là màu đen trọng thuẫn, đề khí, phát lực. Quân Mạc Sơn trường đao trong tay lại tăng thêm mấy phần uy thế, đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Hắn muốn nhất cổ tác khí, phá hủy trọng thuẫn, sau đó cường sát Lý Thanh. phanh bá đạo lực đạo trực tiếp để màu đen trọng thuẫn trở thành hai nửa. Cường hoành dư uy để thể phách cường hoành man nhân cánh tay cũng là trực tiếp đứt gãy. Lộ ra bạch cốt âm u. Quân Mạc Sơn xuyên thấu qua khe hở thấy được Lý Thanh. Lý Thanh trong thần sắc mang theo ý cười. Cười rất là trào phúng, khinh thường. Sát ý trong lòng càng thêm mãnh liệt, quân Mạc Sơn trường đao trong tay lần nữa chém vào mà ra. Lại là một viên tấm chắn bị một phân thành hai. Bất quá trước mặt hắn vẫn là trọng thuẫn. Lý Thanh vẫn là đứng ở tại chỗ trong thần sắc mang theo ý cười. Nắm chặt trường đao trong tay. Quân Mạc Sơn thân thể vọt lên. Mũi chân giẫm tại trên tấm chắn. Hắn thân thể nhất phi trùng thiên. Cường hoành nội lực rót vào đạo trưởng trong đao. Thân thể từ trên xuống dưới. Đột nhiên chém vào mà xuống. Ngự một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Tại quân Mạc Sơn trường đao sắp chém vào mà xuống thời điểm. Lý Thanh bốn phía bị dày đặc trọng thuẫn bảo hộ. Trong một chớp mắt chính là tạo thành tường đồng vách sắt phòng ngự. Quân Mạc Sơn trong nội tâm giận dữ. Thân thể ngang nhiên đạp xuống. Tấm chắn lập tức run lên, lại là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Quân Mạc Sơn thần sắc hơi đổi, trường đao đột nhiên rơi xuống. Một viên trọng thuẫn nổ tung. Theo sát phía sau một đạo răng rắc âm thanh vang lên, quân Mạc Sơn trường đao trong tay cũng là đứt làm hai. Đâm gầm thép âm thanh truyền ra. Dày đặc trường thương từ bốn phương tám hướng ám sát hướng quân Mạc Sơn. Quân Mạc Sơn thần sắc biến đổi, không dám có chút chủ quan, thân thể lần nữa vọt lên. Bàng bạc bên trong càn quét mà ra. Quân Mạc Sơn thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch bình thường. Rơi xuống phía dưới. Trong hai tay hùng hậu nội lực dũng động. Song trường đánh ra. Hung mãnh uy lực lập tức bạo phát đi ra. Bảo hộ ở Lý Thanh bên người tấm chắn lập tức bị đánh bay. Quân Mạc Sơn trong thần sắc càng thêm trở nên rét lạnh, tay phải bóp quyền, mang theo bá đạo uy lực đánh tới hướng Lý Thanh. Lý Thanh trong thần sắc vẫn là duy trì ý cười. Tại nắm đấm sắp chứng thực thời điểm, một viên trọng thuẫn ngăn tại Lý Thanh trước người. Quân Mạc Sơn trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, nắm đấm thẳng tắp ném ra, rơi vào trọng thuẫn phía trên. Cầm trong tay trọng thuẫn man nhân sĩ tốt lập tức bay ngược mà đi. Lý Thanh lại là không có thương tổn đến là mảy may. Muốn giết ta chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lý Thanh nhìn chăm chú lên quân Mạc Sơn, phun ra một câu giản đáp ngôn ngữ. Thân thể khẽ động. Lý Thanh hướng về sau tránh đi. Quân Mạc Sơn thân thể khẽ động, muốn truy sát Lý Thanh thế nhưng là ngự giáp quân lại là không cho hắn mảy may thời cơ. Phanh phanh phanh trong tay trọng thuẫn đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Tựa như là cái đinh đồng dạng gắt gao khảm nạm tới mặt đất bên trong. Vây quanh quân Mạc Sơn tạo thành một vòng vây. Cùng lúc đó hai bên đường trên nóc nhà tường viện phía trên đều là đứng đầy ngự giáp quân. Giết cùng kêu lên gầm thép truyền ra. Trọng thuẫn về sau, sắc bén trường thương hướng phía quân Mạc Sơn đâm ra. Chiến tranh không chỉ là hai phe địch ta đại quân chém giết. Càng là song phương thống soái đế bày mưu nghĩ kế. Tỉ mỉ bố cục. Đối với Tuyết Hoàng tại Tuyết Quốc bên trong sở tố sở vi. Mạng nhện sớm đã là thông qua thủ đoạn đặc thù truyền cho Lý Thanh. Trận này ban đêm đánh lén sớm tại Lý Thanh trong dữ liệu. Đối với Tuyết Quốc tới nói. Hắn cái này thủ tướng thế nhưng là trước mắt khó giải quyết nhất tồn tại. Chỉ cần có thể thành công ám sát. Như vậy cầm xuống thông vũ thành độ khó tự nhiên là giảm bớt rất nhiều. Mình thật là tốt mồi nhử. Lý Thanh liền đem mình xem như mồi nhử. Lúc trước, hắn từ trong đế đô xuất phát thời điểm. Chính là mệnh lệnh 5 vạn man nhân tạo thành đại quân cũng là xuất phát. Làm thứ long khuyết còn cố ý ban thưởng tốt xấu ngự giáp quân. Từ khi ngự giáp quân đến thông vũ thành bên trong, một mực là không có tham dự vào chiến tranh bên trong. Vẫn giấu kín. Tối nay, rốt cuộc trở thành đại sát khí đồng dạng tồn tại. Tuyết quốc trong giang hồ cao thủ thực lực đích thật là không tầm thường. Thế nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Cho dù là bọn hắn có thực lực không tầm thường. Nhưng cũng là chống đỡ không được thiên quân vạn mã trùng sát. Tại chính thức quân đội trước đó, bất kỳ cái gì người ưu thế đều là không cách nào phát huy ra. chính như là xa vào đến trùng điệp trong vòng vây quân Mạc Sơn. Từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến liên miên không ngừng sát chiêu để hắn khó lòng phòng bị. Rắn chắc trọng thuẫn gắt gao khắc chế hắn sát chiêu. Thế nhưng là đập vào mặt trường thương nhưng lại là để hắn nan giải vô cùng. Trên thân đã là thủ sáu nơi tổn thương. Trong đó năm nơi đều là không sao. Thế nhưng là có vừa ra lại là rất nặng. Trong vết thương máu tươi không ngừng chảy ra. Đau xót kích thích quân Mạc Sơn thần kinh để hắn trở nên tỉnh táo lại. Thân thể khẽ động, song quyền tựa như đúng vậy mãnh hổ xuống núi đột nhiên ném ra. Quân Mạc Sơn thân thể thừa cơ thoát khốn mà ra. Thân thể vọt lên. Quân Mạc Sơn nghĩ đến muốn chạy trốn. Thế nhưng là trên nóc nhà ngự giáp quân lại là không cho muốn cho hắn cơ hội này. Trường thương trong tay ném mà ra. Mang theo lăng lệ uy thế. Quân Mạc Sơn thân thể lần nữa bị bách hạ. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, dày đặc trường thương chính là ám sát hướng hắn. Mũi chân điểm ra. Quân Mạc Sơn giẫm tại một cây trường thương phía trên thân thể lần nữa bắn lên. Trong nháy mắt này, lăng lệ trường thương triệt để phong kín đường đi của hắn. Quân Mạc Sơn giờ phút này tựa như là xa vào đến đầm lầy bên trong bình thường. Vô luận là hắn tự thân lực lượng lớn bao nhiêu, đều là không thể thoát khỏi hạ xuống khốn cảnh. Đang lúc quân Mạc Sơn cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, Giang Thành Tử xuất hiện. Giang Thành Tử trong tay lợi kiếm liên tục chém ra, đem đứng ở trên nóc nhà ngự giáp quân chém giết. Quân Mạc Sơn thần sắc lập tức vui mừng. Thân thể khẽ động. Lần nữa phóng lên tận trời. Một hơi lướt đi nửa dặm chi địa. Trở về từ cõi chết, quân Mạc Sơn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1497 cửa thành phá giết. Giết A. Tây Môn khai thác thân thể giả thoáng. Tựa như là gió bão bên trong ánh nến. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Bên cạnh hắn đứng ở hơn 10 vị hắn tính tâm chọn lựa ra binh lính. Những người này đều là có lực chiến đấu mạnh mẽ. Lên chiến trường đủ để lấy chặn lại mời. Vốn là muốn mang theo bọn hắn thành lập công tích, lại là không nghĩ tới đem bọn hắn đưa vào đến tử vong trong vực sâu. Đối mặt với ngự giáp quân, bọn hắn sức chiến đấu căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Giờ phút này, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Tây Môn khai thác tựa như là dã thú bị thương. Không ngừng phát ra thấp giọng gầm thét. Đang vì mình tăng lên lòng tin. Sau một khắc Tây Môn khai thác thân thể xông ra, trường đao trong tay đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Phanh một viên trọng thuẫn ngăn tại ở hắn trường đao. Sau đó hai cây sắc bén trường thương quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn chống lên. Tây Môn khai thác chuyển động đầu. Miễn cưỡng hướng về sau nhìn lại. Phía sau hắn hơn 10 vị tuyết quốc sĩ tốt bị vô tình trường thương đâm giết. Thân thể không ngừng giãy giụa. Lấy Tây Môn khai thác thần thức từ từ biến mất. Đông phương xa xôi đất là mọc lên ngân bạch sắc, giữa thiên địa từ từ quang minh. Thông Vũ thành chém giết vẫn là đang tiến hành. Trên tường thành máu tươi còn chưa tới kịp khô cạn chính là lại hiện lên một tầng. Nguyên Liệt hoạt động một chút cái cổ, chậm rãi nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói ra, bắt đầu công thành. Ban đêm chiến đấu đủ để cho Thông Vũ thành bên trong quân coi giữ mệt nhọc. Nghỉ ngơi một đêm, tuyết quốc quân đội lại là duy trì thịnh vượng nhất sức chiến đấu. Giờ phút này chính là tốt nhất lúc chiến đấu máy móc. Quân lệnh như núi. Tuyết quốc đại quân nhanh chóng tới gần Thông Vũ thành. Thang mây, bay trào, vân xa các loại một hệ liệt trèo lên thành khí giới toàn bộ là phát huy được tác dụng. Máy ném đá lần nữa phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Cự thạch không ngừng trà phá hư không. Đánh tới hướng Thông Vũ thành bên trong. Chỗ đến, vô luận là người vẫn là phòng ốt đều là hóa thành bột mịn. Va chạm xe hung áp đụng chạm lấy cửa thành, mỗi một lần va chạm đều để cửa thành run rẩy, bụi đất xì xào hạ lạc. Trên tường thành quân coi giữ còn tại chém giết bên trong. Đây đối với tuyết quốc binh lính thế nhưng là cơ hội tốt nhất. Mượn nhờ trèo lên thành khí giới, bọn hắn nhanh chóng leo lên tường thành, gia nhập vào chém giết bên trong. Nguyên Liệt ổn thỏa trên chiến mã, thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trên tường thành chém giết. hai thớt chiến mã chạy nhanh đến, nhanh chóng tiếp cận hắn. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, cố gắng muốn nhìn rõ đến đây người bộ dáng. Một chỗ lão già, một chỗ người trẻ tuổi. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Nguyên Liệt thần sắc trở nên kinh hỉ, hắn thấy được một chỗ thân ảnh quen thuộc. Nam niệm Phật tới. Phải biết từ khi Nam gia xảy ra chuyện về sau, hắn rốt cuộc là chưa từng thấy qua Nam niệm Phật. Lại là không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, lần nữa nhìn thấy Nam niệm Phật. Ngươi làm sao lại đến? Nguyên Liệt trong giọng nói có chút run rẩy. Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: đại ca, ta biết ngươi có phiền phức, cho nên mới giúp ngươi giải quyết. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: nghe được tin tức này ta thật sự là quá hưng phấn. Nam niệm Phật cười nói ra: ta giới thiệu cho ngươi một người. Nguyên Liệt ánh mắt nhìn về phía cưới tại trên lưng ngựa lão giả, lên tiếng nói: là vị này a. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói: không sai, vị này đúng vậy sư phụ. Mấy năm qua này nếu là không có chiếu cố của hắn, chỉ sợ ta đã là người chết. Nguyên Liệt đối lão giả ôm quyền hành lễ, nói ra: đa tạ. Lão giả cười nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, nhẹ giọng nói ra: ngươi chính là Nguyên Trọng nhi tử. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói: ngài nhận biết gia phụ? Lão giả cười nói ra: há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Nếu là thật sự tính lên bối phận đến, phụ thân của ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lão giả, nói: không biết tiền bối cùng gia phụ có cái gì nguồn gốc sao? Lão giả cười nói: chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, ở chỗ này ngươi có thể gọi ta Phúc Bá. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói: được. Phúc Bá cười cười, nói ra: hôm nay đến đây chính là vì ngươi hóa giải trước mắt khốn cảnh, nhìn tốt a. Ngôn ngữ rơi xuống, Phúc Bá thôi động dưới hông chiến mã, hướng phía trước xông ra. Thoáng qua ở giữa, hắn xuất hiện ở cửa thành trước đó. Hùng hậu nội lực lập tức bạo phát đi ra, tựa như là một dòng sông lớn vần quanh tại bên người. Hai tay khẽ động, Phúc Bá thế mà nương tựa theo lực lượng một người bắt đầu thôi động va đập vào. Trong chốc lát va chạm trên xe sông đỉnh không ngừng đung đưa, mãnh liệt đụng chạm lấy cửa thành. Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi, lộ ra rất là chấn kinh. Vậy cần mười mấy tên tinh nhuệ sĩ tốt mới có thể thúc giục va chạm xe. Phúc Bá ỷ vào lực lượng một người chính là thôi động. Đụng đỉnh mãnh liệt đụng chạm lấy cửa thành run rẩy trở nên từ từ kịch liệt. Ta nghĩ ngươi hẳn là chuẩn bị đại tuyết long kỵ tiến công. Nam niệm Phật trầm giọng nói. Hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên run rẩy càng ngày càng kịch liệt cửa thành. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói: tốt. Kẹt kẹt kẹt kẹt, va chạm xe phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Phúc Bá thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, hai tay không ngừng thôi động đụng đỉnh, tựa như là lão tăng đụng chung bình thường. Mỗi một lần lực lượng đều là tại gấp bội gia tăng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Phúc Bá phát ra gầm lên giận dữ, mở ngôn ngữ rơi xuống, đụng đỉnh đột nhiên xô ra. Cửa thành một tiếng sụp đổ, không chịu nổi gánh nặng va chạm xe cũng là triệt để tan ra thành từng mảnh. Nguyên Liệt thần sắc không khỏi vui mừng, hắn chờ cơ hội rốt cuộc tới. Trong chốc lát, tiếng vó ngựa như sấm, đại tuyết long kỵ bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cửa thành. Ở cửa thành sụp đổ trong nháy mắt, Phúc Bá hai tay khẽ động, hai đầu nội lực biến thành mãnh long song trưởng bên trong sông ra, mang theo bá đạo vô song uy thế. Cửa thành về sau quân coi giữ lập tức tử thương một mảnh. Nhìn đến nhiệm vụ của ta là hoàn thành, Phúc Bá phun ra một câu khẽ nói, thân thể hướng về sau rời khỏi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem thần sắc trắng bệch, không có chút huyết sắc nào Phúc Bá, Nam niệm Phật quan tâm hỏi. Phúc Bá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: ngươi thế nhưng là nhớ kỹ ta dặn dò ngươi sự tình. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói: ta một mực ghi nhớ trong lòng. Phúc Bá cười nói ra: cực kỳ tốt, ngươi ta sư đồ một trận, ngoại trừ cái này một thân võ học ta rốt cuộc là không cái khác có thể truyền thụ cho ngươi. Ngươi thế nhưng là không muốn mắng ta người sư phụ này keo kiệt a. Nam niệm Phật gấp giọng nói. Sư phụ, ngươi truyền thụ cho ta võ huyết, hao tổn tâm cơ đem ta từ trong đại lao cứu ra. Đây đắt là thiên đại phúc khí. Ta sao dám lại nhiều phàn nàn cái gì? Phúc bá cười gật gật đầu, nói ra, dạng này cũng rất tốt, ta cũng yên tâm. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Phúc bá không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Sau một khắc, Phúc bá thân thể tựa như là phá trống bình thường, kinh mạch bên trong không ngừng nổ tung, máu tươi vẩy ra mà ra. Sư phụ, Nam niệm Phật thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1498 ác mộng. Phúc bá thân thể tựa như là một cái tổn hại thùng gỗ. Kinh mạch nổ tung, máu tươi vẩy ra, tự thân khí cơ càng là nhanh chóng giảm mạnh. Sư phụ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Nam niệm Phật thần sắc trở nên rất là khẩn trương. Mình tại trong lao ngục lúc, toàn dựa vào là sư phụ của mình tỉ mỉ chiếu cố, khuyên bảo mới là có hắn hôm nay. Nguyên bản mang ý nghĩa mình một thân đều muốn tại kia tối tăm không mặt trời bên trong hắc ngục vượt qua. Sư phụ của mình lại là tốn sức muôn vàn loại thủ đoạn đem mình cứu ra, thậm chí vì mình tranh thủ kiến công lập nghiệp thời cơ. Thế nhưng là giờ phút này, Nam niệm Phật rõ ràng cảm nhận được sư phụ của mình khí cơ đang nhanh chóng suy giảm. Giống như là cũ nát thùng gỗ không cách nào thịnh ở nước. Đợi đến trong thùng dòng nước sạch sẽ, sư phụ sinh cơ cũng liền triệt để đoạn tuyệt. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Nam niệm Phật muốn cứu mình sư phụ. Phúc bá lắc đầu, cười nói ra. Từ trong đại lao ra, ta đã là phát giác được ta thọ nguyên không nhiều. Ta dựa vào sức một mình đem thành này môn phá vỡ, phần này công lao sẽ tính tới trên người của ngươi. Ngàn vạn phải nhớ kỹ ta nói với ngươi sự tình. Dạng này cho dù là chết, ta cũng cam tâm. Nam niệm Phật trong thần sắc đều là vẻ đau thương, nhìn chăm chú lên sư phụ của mình, nói: sư phụ, ngươi yên tâm, ngươi dặn dò sự tình ta tuyệt đối sẽ không quên mất. Phúc bá gật gật đầu, trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi nhắm hai mắt, sinh cơ đoạn tuyệt. Sư phụ Nam niệm Phật ôm mình sư phụ, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét âm thanh. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn, ánh mắt nhìn về phía phương xa chém giết. Ôm ập từ bản thân sư phụ, Nam niệm Phật đi hướng trong quân doanh. Người chết là lớn, hắn không thể để cho trên chiến trường chém giết quấy nhiễu đến sư phụ của mình. Cửa thành bị phá ra cái này hoàn toàn là vượt quá Lý Thanh ngoài ý liệu. Từ hắn đi vào Thông Vũ thành thời điểm, hắn chinh tập 50 tên thợ khéo chuyên môn đối cửa thành tiến hành gia cố. Nếu là vẹn vẹn dựa vào va chạm xe lực lượng chỉ sợ là rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá cửa thành. Lại là không nghĩ tới sự tình ra ngoài ý muốn, cửa thành thế mà bị công phá. Đại Tuyết Long Kỵ lấy thế sét đánh lôi đình trùng sát tiến vào Thông Vũ thành bên trong. Tiếng vó ngựa như sấm. Đại Tuyết Long Kỵ trường thương chỗ đến đoạn vô sinh máy móc. Mạc Ninh Hồn dẫn theo 500 người Huyết Vũ quân phụ trách chấn giữ cửa thành. Chỉ cần cửa thành mở rộng, Tuyết Quốc đại quân sẽ liên tục không ngừng tiến vào Thông Vũ thành bên trong. Lý Thanh đang khiếp sợ sau khi phản ứng tốc độ cũng là nhanh vô cùng, không có chút nào giữ lại, đem toàn bộ ngự giáp quân phái ra đi chặn giết Đại Tuyết Long Kỵ. Cùng lúc đó, Thông Vũ thành bên trong quân coi giữ cũng là triển khai điên cuồng phản công, dọc theo Thông Vũ thành trung ương đường đi chặn giết lấy Tuyết Quốc quân đội. Lý Thanh đã là hạ ra mệnh lệnh bắt buộc tất cả mọi người không được lui lại nửa bước, nếu không quân pháp xử trí. Nguyên Liệt một người một ngựa đứng vững Thông Vũ thành bên ngoài. Lần này hắn không có chút nào giữ lại, đem Tuyết Quốc quân đội toàn bộ là áp đi lên. Đối với Tuyết Quốc cùng Thái Càn song phương mà nói, cuộc chiến tranh này vô cùng trọng yếu. Song phương đều là tích xúc vô cùng cường đại lực lượng. Song phương đầu nhập quân đội số lượng cũng là đạt đến hơn 30 vạn. Vô luận là phương nào lạc bại, đều là không thể thừa nhận hậu quả. Lần này, Nguyên Liệt toàn lực ứng phó. Đối với trận chiến đấu này tầm quan trọng, Lý Thanh tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Nếu là Thông Vũ Thành bị mất nữa, như vậy Tuyết Quốc Đại Quân sẽ biến thành là không cách nào khống chế giã thú, trực tiếp bay thẳng mà xuống. Thái Càn chỉ sợ còn muốn ngăn cản Tuyết Quốc tiến công chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Bởi vậy Thông Vũ Thành bên trong Tuyết Quốc cùng Thái Càn song phương máu tanh nhất chiến đấu kéo ra cử màn. Đối mặt với mạng nhện truyền lại mà đến tin tức, Long Khuyết nhíu chặt lông mày. Hắn cảm thấy chưa từng có áp lực cường đại. Cuộc chiến tranh này tựa hồ đã là đến hai nước sinh tử tồn vong thời khắc. Tuyết Quốc Tuyết Hoàng một hệ liệt chính sách để hắn cảm thấy chưa từng có áp lực. Liên tục không ngừng Tuyết Quốc giang hồ cao thủ gia nhập vào bên trong chiến trường, khiến cho nội tâm của hắn bên trong sinh ra cảm giác nguy cơ. Tắc Hạ Học Cung đệ tử ưu tú đã gia nhập vào Thông Vũ Thành bên trong chiến trường. Hiện tại hắn trong tay có thể vận dụng lực lượng chỉ có thể là còn lại lưới cái này một chi. Thế nhưng là từ lưới một mực là ẩn núp trong bóng tối. Trong bóng tối bọn hắn phát huy lực lượng xa xa mạnh hơn xuất hiện tại ngoài sáng thời điểm tác dụng. Huống chi lưới tồn tại vốn là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Đương nhiên phiền phức còn không chỉ có ở đây. Lưới một mực tại mật thiết giám thì ám ảnh lâu hành động. Long Giai một mực nếu là hắc ám bên trong cất giấu rắn độc, lúc nào cũng có thể xông ra, cho hắn một kích chí mạng. Đem trong tay mật tín phóng tới ngọn nến phía trên nhóm lửa, Long Khuyết trong ấp không ngừng nghĩ đến cách đối phó. Bỗng nhiên trong lúc đó, Long Khuyết động tác trong tay không khỏi dừng lại, nhíu chặt lông mày giãn ra. Long Khuyết nghĩ đến trước đó có người cho hắn trên sổ gấp để kiếm tông trở lại Thái Càn, phụng làm quốc giáo. Như thế đến nay, Thái Càn vinh nhục chính là cùng kiếm tông có quan hệ mật thiết. Kiếm tông thực lực chính là sẽ gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Có kiếm tông đệ tử gia nhập, như vậy Tuyết Quốc giang hồ cao thủ thì là có khắc chế đối thủ. Trong tay mật tín từ từ hóa thành cho tàn, thiêu đốt ngọn lửa chạm tới Long Khuyết đầu ngón tay. Long Khuyết tay phải run lên, rốt cuộc từ trong trầm tư tỉnh lại. Đem thiêu đốt đuôi sừng mật tín buông ra, mật tín trước mắt thiêu đốt sạch sẽ triệt để hóa thành cho tàn. Long Khuyết trong nội tâm lại là không ngừng suy nghĩ lấy. Lúc trước, tiên hoàng Long Việt lúc tại vị. Bởi vì cố kỵ kiếm tông lực ảnh hưởng cực lớn sẽ uy hiếp được hoàng quyền. Chính là sử xuất biện pháp cắt giảm kiếm tông thực lực. Cướp đoạt đệ tử ưu tú. Liên hợp trong giang hồ những tông môn khác tận lực áp chế kiếm tông. Cuối cùng đến kiếm tông lộ ra yếu thế thời điểm phát ra một kích chí mạng. Tiên hoàng hao tổn tâm cơ mới là đem kiếm tông đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ mình muốn làm cái này tội nhân, đem kiếm tông lại mời trở về, thậm chí là muốn phong cho quốc giáo? Long Khuyết hỏi ngược lại chính mình, trong nội tâm vô cùng do dự. Chậm rãi nhắm hai mắt, Long Khuyết lưng dựa vào hướng long ỷ, trong thần sắc lộ ra một tia giã rời chi ý. Từ khi chiến tranh bộc phát về sau, hắn chưa hề ngủ qua một lần an tâm cảm giác. Không biết ngủ bao lâu, một đạo rất nhẹ thanh âm đem Long Khuyết từ ngủ say bên trong đánh thức. Long Khuyết vuốt một cái trán của mình, hắn mò tới một thanh mồ hôi. Mặt lộ vẻ ra vẻ sợ hãi. Long Khuyết không có đi để ý tới đánh thức mình tiểu hoàng môn, hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến mình làm giấc mộng kia. Cái này mộng là ác mộng, để hắn từ nội tâm bên trong cảm giác được e ngại. Trong cơn ác mộng, hắn ở vào mênh mông vô bờ băng nguyên thời điểm. Bốn phía là một mảnh trắng xóa. Ánh mắt nhìn thấy phạm vi có hạn. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Phí hết lớn khí lực, Long Khuyết rốt cuộc thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Hắn thấy được giày đặc màu trắng cử lang chậm rãi đi ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 76 chương 1499 giải mộng đi ra cử lang phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Huyết hồng sắc trong đôi mắt toát ra đáng sợ ánh mắt. Long Khuyết muốn trốn. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách có thể trốn. Không chỗ không còn màu trắng cử lang chảy ra sắc bén răng nanh, hiện ra đáng sợ hàn quang. Ngao ô lang vương phát ra tiếng gầm vây khốn tại bốn phía cử lang nhao nhao mà động,

gia tộc khác dám làm như thế sự tình khẳng định là đạt được có ít người hứa hẹn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đối bọn hắn ba nhà đệ tử đồng thời ra tay. Để trong triều đại quan đều là vô cùng kiêng kỵ. Không dám nhúc tay người chỉ sợ chỉ có Vũ Hầu Công Tôn Bất Phàm có thể làm được. Chúng ta muốn đánh vỡ trước mắt khốn cảnh chỉ có cúi đầu trước Công Tôn Bất Phàm. Phòng mờ mờ bên trong không có ngọn nến cũng không có người hầu hạ. Cao Vân Liệt thần sắc u buồn nói. Thân đồ Hy Văn chậm rãi đế đô gật gật đầu. Sắc mặt âm trầm. Bình tĩnh trong đôi mắt ẩn giấu đi hung áp ngang ngược. Tựa như là chờ đợi lồng giam mở ra sư tử. Một khi có thời cơ ra ngoài, hắn sẽ đại khai sát giới. Cúi đầu, ta cảm thấy chúng ta cũng không có làm gì sai là Công Tôn Bất Phàm quá tiểu nhân tâm. Phải biết từ hắn tiến vào lũng chung một khắc này bắt đầu, hắn chính là tận lực không để mắt đến chúng ta tồn tại. Lâm Hùng Lang ngữ khí băng lãnh nói. Cao Vân Liệt nói khẽ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ chúng ta liền chờ đợi chơi xong? Thân đồ Hy Văn thần sắc lập tức trở nên rất là dữ tợn. Gương mặt hai bên nổi gân xanh. Tức giận nói ra. Đáng chết Công Tôn Bất Phàm. Hắn đây là mình muốn chết. Thật chẳng lẽ cảm thấy thân đồ ra không người sao? Lâm Hùng Lang trong thần sắc lộ ra băng lãnh ý cười. Nói. Không sai. Chúng ta Vũ Hầu Đại Nhân nghĩ đến muốn bóp quả hồng mềm. Ta nghĩ hắn là nghĩ sai. Thân đồ Hy Văn không khỏi nắm chặt song quyền. Nghiêm nghị nói ra. Chu gia, Tô gia, Vũ Văn nhà còn có cái kia đáng chết Lương gia. Bọn hắn cảm thấy đạt được Công Tôn Bất Phàm ủng hộ chính là có thể nuốt vào ít lời của chúng ta sao? Đó là không có khả năng. Bọn hắn đối với chúng ta bất nhân. Như vậy chúng ta cũng không cần thiết giả trang cái gì nhân nghĩa. Cao Vân Liệt thần sắc lập tức biến đổi. Trong ánh mắt lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chăm chú lên thân đồ Hy Văn cùng Lâm Hùng Lang. Trầm giọng nói ra. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào đi làm? Lâm Hùng Lang trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói. Đã bọn hắn nghĩ đến muốn thôn tính hủy diệt ba nhà chúng ta lợi ích. Như vậy chúng ta cũng là không cần tại che giấu. Trực tiếp đem bọn hắn bốn nhà hủy diệt là đủ. Cao Vân Liệt thần sắc lại biến, cả người thân thể khẽ run lên. Thân đồ Hy Văn lộ ra cười lạnh. Nói khẽ. Ngươi có thể cúi đầu trước Công Tôn Bất Phàm. Bất quá hắn có phải hay không sẽ tiếp nhận ngươi cúi đầu đây chính là một chuyện khác. Cao Vân Liệt thần sắc trở nên rất là do dự. Lâm Hùng Lang nhìn chăm chú lên Cao Vân Liệt. Thần sắc ngoạn vị nói. Ngươi bây giờ liền muốn suy nghĩ kỹ càng. Nếu là ngươi hướng Vũ Hầu lựa chọn cúi đầu, thế tất yếu nỗ lực giá cao thảm trọng. Nếu là ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, như vậy lũng chung lợi ích sẽ từ ba nhà chúng ta tới phân chia. Ngươi cảm thấy thế nào? Cao Vân Liệt trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra. Nguy hiểm như vậy thế nhưng là rất lớn. Đến lúc đó chúng ta nên như thế nào kết thúc? Thân đồ Hy Văn cười nói ra. Ngươi thế nhưng là không nên quên lúc trước tiên tổ hoàng đế là như thế nào đăng cơ. Hắn như thường không phải ổn thỏa giang sơn mấy chục năm. Chúng ta có gì không thể. Nếu là lũng chung chỉ còn lại chúng ta tam đại gia tộc. Như vậy hoàng đế lại có thể nại chúng ta gì? Đến lúc đó chỉ cần chúng ta xuất ra đầy đủ thành ý. Ai sẽ để ý đã diệt vong đồ đâu? Cao Vân Liệt chậm rãi gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Năm đó Long Việt thượng vị thật muốn chỉ có một phần rất nhỏ người biết. Nguyên bản leo lên hoàng vị không phải hắn. Thế nhưng là hắn là nhất có dã tâm một cái. Lúc trước thế nhưng là mưu đồ đã lâu. Nhắm ngay chuẩn bị leo lên hoàng vị Long Không phát động đột nhiên tập kích. Bức bách Long Không không thể không chật vật trọng thương đào tẩu. Đương nhiên Long Khuyết tại chủ mưu thời điểm. Đối với cái khác hoàng tử cũng là đưa cho đà kích chí mạng. Khiến cho hoàng tử khác căn bản không có tư cách cùng hắn chống lại. Như thế phía dưới, hắn chính là trở thành leo lên hoàng vị duy nhất nhân tuyển. Bây giờ, chuyện cũ nhắc lại Cao Vân Liệt trong nội tâm cũng là sử xuất vẻ mong đợi. Đối với ván đã đóng thuyền chuyện không cách nào thay đổi, ai cũng là không làm gì được. Tốt, ta tán thành các ngươi ý nghĩ, các ngươi muốn làm thế nào, ta bồi tiếp là được. Cao Vân Liệt hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Thân Đồ Hy Văn nhìn chăm chú lên Cao Vân Liệt, nhẹ nhàng vỗ tay, nói: ngày khác ngươi chắc chắn sẽ không vì ngươi quyết định cảm giác được hối hận. Cao Vân Liệt gật gật đầu, nói ra, hy vọng như thế. Trong khách sạn, Công Tôn Bất Phàm tựa hồ rất là thích ăn món điểm tâm ngọt. Lý Kỳ Phong đem một khối bánh đậu xanh giải quyết, lên tiếng hỏi: ngươi vì sao muốn nghĩ đến biện pháp hủy diệt kia ba nhà? Công Tôn Bất Phàm cười nói ra: áp giả áp báo, kia ba nhà những năm này thế nhưng là không làm thiếu chuyện thất đức, cơ hồ là táng tận thiên lương điên cuồng vơ vét của cải, dạng này gia tộc tồn tại cũng chỉ có thể là tai họa. Lý Kỳ Phong cười nói ra: lũng trung tám gia tộc lớn nhất đều là cá mè một lứa, đều không khác mấy. A Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói: đích thật là đều không khác mấy, thế nhưng là đem so sánh phía dưới, kia ba nhà tồi tệ nhất. Lý Kỳ Phong cười nói ra: ngươi cảm thấy kia ba nhà sẽ ngồi chờ chết sao? Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút, nói: chắc chắn sẽ không. Đây cũng là cần song phương đánh cờ. Nếu là kia ba nhà có thể tuyệt địa cầu sinh, phát ra trí mạng phản kích, dẫn đến đứng thẳng đến chúng ta đối diện bốn nhà hủy diệt, như vậy chúng ta cũng là không có cách nào khác. Cái này ba nhà sẽ trở thành lũng trung chủ tử. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, thần sắc nghiêm túc nói ra: ngươi thật sự chính là cáo già a. Vô luận như thế nào cũng tốt, ngươi cũng là kiếm bổn không lỗ a. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra: đây là tự nhiên. Còn có một ngày thời gian, một ngày sau đó, lũng trung thế cuộc sẽ phát sinh triệt để cải biến. Đến lúc đó chúng ta đi thu thập tàn cuộc là đủ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1501 tử chiến không lùi. Thông Vũ Thành chiến đấu đã là đến gay cấn trạng thái. Trận này thế cuộc liên quan đến lấy lần này đến Thái Càn cùng Tuyết Quốc song phương thế cuộc đi hướng. Ai cũng là thua không dậy nổi, ai cũng là không dám thua. Tại mệnh lệnh bắt buộc phía dưới, song phương chiến sĩ đều là tử chiến không lùi. Công kích tiến vào trong thành, Đại Tuyết Long Kỵ gặp Ngự Giáp Quân ngăn cản, rắn chắc hắc thuẫn ngăn tại trước người, tựa như là cái đinh đồng dạng khảm nạm tiến vào trong lòng đất. Đối mặt với Đại Tuyết Long Kỵ cấp tốc mà đến trùng sát hắc thuẫn, về sau trường thương bá đạo đâm ra, trực tiếp đâm vào đem nhanh chóng hướng về đâm mà đến chiến mã bên trong. Gào thét âm thanh phát ra, chiến mã mới ngã xuống đất. Người ở phía trên thì là bay về phía trước ra, bị loạn đao chém giết. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, công kích tại trước nhất Đại Tuyết Long Kỵ cơ hồ là chết hết. Giống Ngự Giáp Quân phát ra gầm thét âm thanh, bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế. Nguyên Cương trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, nhanh chóng thôi động dưới hông chiến mã. Một tiếng huyết dài truyền ra, chiến mã trực tiếp là móng trước giơ lên, sau đó đột nhiên đạp xuống. Phịch một tiếng, tiếng vang truyền ra, màu đen trọng thuẫn lập tức bị đạp xuống. Trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, thủ trong tay đại kích liên tục quét ngang mà ra. Không cầu có thể chém giết nhiều ít địch nhân, Nguyên Cương chỉ là hy vọng có thể là Đại Tuyết Long Kỵ mở ra một cái thông đạo. Nguyên Cương công kích phía trước, sau lưng Đại Tuyết Long Kỵ càng là bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nương tựa theo Nguyên Cương tạm thời, xé mở một đường vết sách nhao nhao tràn vào, trường thương trong tay trực tiếp là vô tình xuyên qua Ngự Giáp Quân thân thể. Máu tươi vẩy ra, chiến mã tê minh, tiếng người kêu rên. Tuyết Quốc sức chiến đấu danh xưng đệ nhất Đại Tuyết Long Kỵ cùng man nhân tạo thành Ngự Giáp Quân bắt đầu chính diện va chạm. Một người, một cái ghế, Lý Thanh mặc nhuốm máu áo mãng bào, ngồi tại Thông Vũ Thành trung ương trong đường phố. Trước người là đại quân chém giết, sau lưng thì là Thông Vũ Thành cùng từ cái khác thành bên trong lưu vong mà đến bách tính. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Lý Thanh nhìn chăm chú lên điên cuồng phóng tới hắn Tuyết Quốc giang hồ cao thủ. Tại trong tòa thành này, đầu của hắn không thể nghi ngờ là đáng giá nhất. Y theo lấy lần này Tuyết Hoàng hứa hẹn phong thưởng, ai có thể bắt lấy hắn đầu, như vậy ai chính là có thể phong hầu. từ trong giang hồ lùm cỏ lập tức đưa thân cùng miếu đường phía trên trụ cột đại thần. Vô luận là ai cũng là sẽ không để cho cơ hội này bạch bạch chạy đi. Lý Thanh ổn thỏa tại trên ghế, tự nhiên là có thể hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. 2000 ngự giáp quân trước người tạo thành giống như tường đồng vách sắt phòng ngự. Bọn hắn tồn tại để nguyên bản rất là đường phố rộng rãi trở nên chật hẹp. Tuyết quốc trong giang hồ cao thủ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trùng sát. Cho dù là ngự giáp quân ngăn tại bọn hắn trước đó, bọn hắn cũng là không chỗ lo lắng. Dùng đao, dùng kiếm, hoặc là dùng nắm đấm. Bọn hắn vô tình đập ra ngăn trở bọn hắn đường đi tấm chắn. Sau đó dùng lấy trực tiếp nhất, đơn giản nhất phương thức vô tình giết chết tấm chắn chủ nhân. Giết chóc, máu tươi tựa hồ là tỉnh lại man nhân trong không ý chí chiến đấu. Gầm thép âm thanh phát ra. Bọn hắn một bước không lùi. Trường thương trong tay, đao đều là tốt nhất lợi khí. Đối với trùng sát mà đến tuyết quốc giang hồ cao thủ, bọn hắn cũng là đối chọi gay gắt. Trùng sát người cùng chặn đường người đều là đang không ngừng ngã xuống. Lý Thanh vẫn là ổn thỏa. Đợi đến tuyết quốc trong giang hồ cao thủ xuất hiện tại trước người hắn thời điểm, như vậy trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ là thắng bại khó nói. Bất quá là Lý Thanh điểm danh muốn đại tướng. Giờ khắc này ở Thông Vũ Thành thời khắc nguy cơ nhất, hắn trở nên vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh, an bài trong thành quân coi giữ không ngừng chống cự chém giết. Quân lệnh như núi. Lý Thanh đã là minh xác vạch, tử chiến không lùi. Như vậy chính là muốn tử chiến không lùi. Chu Bình Dung mang theo một đám quân coi giữ phóng tới cửa thành. Hiện tại cửa thành thuộc về là trọng trọng chi trọng. Nếu là có thể đem cửa thành đoạt lại, như vậy chính là có thể đóng cửa đánh chó. Mạc Ninh Hồn phụ trách cửa thành. Đối với tuyết quốc tới nói, cửa thành càng thêm trọng yếu. Chu Bình Dung thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trong tay của hắn kéo lấy một cây trường đao. Trường đao không ngừng ma sát thanh thạch xếp thành mặt đất, toát ra mắt mắt hỏa hoa. Đi theo sau lưng Chu Bình Dung quân coi giữ cũng là như thế, không nói một lời, bộc phát ra kinh người sát ý. Mạc Ninh Hồn mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên bước nhanh mà đến Chu Bình Dung, nghiêm nghị nói ra: Huyết Vũ quân nghe lệnh, thề sống chết giữ vững cửa thành. Là Huyết Vũ quân trầm giọng nói. Giết trường đao khẽ động, Chu Bình Dung bắt đầu trùng sát, đơn giản trực tiếp. Giết theo sát phía sau quân coi giữ cũng là bắt đầu trùng sát. Mạc Ninh Hồn trường thương trong tay vạch, nói: Giết trong khoảnh khắc, song phương chính là chém giết cùng một chỗ. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên chỗ cửa thành chém giết, bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nói khẽ: Nhìn đến vẫn còn có chút người thông minh. Ngôn ngữ rơi xuống, Nguyên Liệt ánh mắt nhìn về phía một mực duy trì im miệng không nói Nam Niệm Phật, nói: Tiếp xuống đến lượt ngươi xuất thủ. Nam Niệm Phật ngẩng đầu, trong đôi mắt vô cùng băng lãnh, nói: Cần ta làm cái gì? Nguyên Liệt chỉ ngay tại chém giết Chu Bình Dung, nói: Giết hắn, ta cho ngươi ký đại công. Nam Niệm Phật không nói tiếng nào, thân thể khẽ động, chính là hướng phía trước xông ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, cuốn lên trùng điệp bụi đất, dọc theo một đầu đường thẳng phóng tới cửa thành. Trong nháy mắt, Nam Niệm Phật thân thể vọt lên, cương mãnh nắm đấm ném ra. Phanh một quyền chứng thực, Chu Bình Dung thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục rời khỏi 5-6 bước, trường đao trong tay đột nhiên sử hướng mặt đất. Bá đạo lực đạo lập tức đem gạch xanh nghiền ép vỡ nát. Thân thể vừa mới đứng vững, Nam Niệm Phật nắm đấm lần nữa đập tới. Chu Bình Dung trường đao trong tay lập tức hoành ngăn tại trước người. Phanh bá đạo một quyền ngay tại chuôi đao phía trên. Chu Bình Dung thân thể lần nữa rút lui mà đi. Nam Niệm Phật bước ra một bước, song quyền tái xuất. Chu Bình Dung rút lui tốc độ càng nhanh, trong thần sắc lộ ra một tia huyết hồng chi sắc. Mượn nhờ to lớn lực phản chấn, Chu Bình Dung nhất cử kéo dài khoảng cách. Nam Niệm Phật thân thể đứng vững, hoạt động thủ đoạn, thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú lên Chu Bình Dung. Chu Bình Dung trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Nam Niệm Phật, đem trong tay trường đao trực tiếp cắm vào trong lòng đất, hoạt động một chút tứ chi. Thân thể khẽ động, đột nhiên phóng tới Nam Niệm Phật. Nam Niệm Phật cũng là như thế, thân thể động như thỏ khôn, cương mãnh nắm đấm ném ra thẳng đón lấy Chu Bình Dung. Liên tục va chạm âm thanh phát ra. Nam Niệm Phật cùng Chu Bình Dung nắm đấm liên tục phát sinh va chạm. Để người nhìn xem chính là trì hoãn hỗn loạn. Một đạo kêu rên chi thần truyền ra. Chu Bình Dung thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Nam Niệm Phật một cái nắm đấm nện ở lồng ngực của hắn phía trên. Nam Niệm Phật thân thể liên tục mà động, nắm đấm liên tục ném ra, căn bản không cho Chu Bình Dung cơ hội phản kích. Một đạo trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra. Chu Bình Dung lập tức một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới một cái hố sâu. Nam Niệm Phật thân thể đứng vững, mặt không biểu tình. Chu Bình Dung xoa đau nhức lồng ngực, sắc mặt biến đến hung lệ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1502 giá tâm cao hơn một bậc. Chu Bình Dung trong thần sắc trở nên hung lệ. Hắn thật sự chính là không tin cái này tà. Đem thể nổi lăn lộn khí huyết đè xuống. Chu Bình Dung thân thể khẽ động. Đột nhiên hướng phía trước xông ra. Lần này tốc độ của hắn càng thêm tấn mãnh. Động tác càng thêm trực tiếp bá đạo. Phanh Chu Bình Dung một quyền nện ở Nam Niệm Phật trên gương mặt. Bá đạo lực đạo trực tiếp để gương mặt có chút biến hình. Theo sát phía sau quyền kế tiếp rơi vào Nam Niệm Phật trên bụng. Nam Niệm Phật lập tức cảm giác tựa như là bị phi nhanh chiến mã va chạm bình thường. Hung áp uy thế quanh người hắn khí huyết trở nên vô cùng hỗn loạn. Thân thể hướng về sau trượt lui. Nam Niệm Phật thần sắc vẫn là không có bao nhiêu biểu lộ. Liên tiếp mà đến đà kích đã làm cho hắn tâm trở nên vô cùng chết lặng. Đây là đau đến cực hạn. Không thể làm gì chết lặng. Cho dù là Chu Bình Dung nắm đấm lại bá đạo, lại tấn mãnh cũng là sẽ không để cho hắn cảm giác được mảy may đau đớn. Coi thường ánh mắt nhìn về phía Chu Bình Dung, Nam Niệm Phật thân thể giật mình mà động. Trong nháy mắt, Nam Niệm Phật xuất hiện tại Chu Bình Dung trước người. Phanh phanh phanh hai người nắm đấm không ngừng giao phong. Một cái sắc mặt như nước lạnh, không chút biểu tình. Một cái thần sắc dữ tợn. Song phương đều là xem nhẹ phòng ngự chiến đấu, ngươi một quyền ta một quyền công kích lẫn nhau. Phanh phanh Nam Niệm Phật nắm đấm nện ở Chu Bình Dung lồng ngực phía trên. Chu Bình Dung nắm đấm chứng thực tại Nam Niệm Phật vai phía trên. Hai người đồng thời ở giữa kéo dài khoảng cách. Chu Bình Dung cắn chặt hàm răng quan, trong kẽ răng máu tươi không ngừng chảy ra. Nam Niệm Phật vẫn là mặt không biểu tình, đem trong miệng huyết thủy phun ra, trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. Chết đi hai chữ đơn giản phun ra. Nam Niệm Phật thân thể lại cử động cường hoành nội lực lưu chuyển, hội tụ tại trên nắm tay. Thế như mãnh hổ hạ sơn. Chu Bình Dung thân thể trong nháy mắt hướng về sau bay ngược mà đi. Nam Niệm Phật một phát bắt được mắt cá chân, sau đó tựa như là quẳng roi ra bình thường, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Chu Bình Dung thân thể trùng điệp rơi xuống đất, trên mặt đất thanh thạch lập tức biến vỡ nát. Nam Niệm Phật lần nữa phát lực, đem Chu Bình Dung nhấc lên, lần nữa đánh tới hướng mặt đất. Ong ong ong kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo sắc bén hàn quang ám sát hướng Nam Niệm Phật. Nam Niệm Phật thân thể khẽ động, một cước đá ra, Chu Bình Dung thân thể lập tức hướng phía nơi xa mà đi. Trong nháy mắt, Nam Niệm Phật thân thể ra hướng phía một bên thoáng hiện đi. Lăng lệ một kiếm lập tức thất bại. Liễu Húc kiếm thân thể xuất hiện tại Chu Bình Dung bên người. Kiểm tra một hồi thương thế, đem mấy cái đan dược cho ăn trong cửa vào. Nam Niệm Phật thân thể đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Liễu Húc kiếm, lạnh giọng nói ra, ngươi không nên cứu hắn. Liễu Húc kiếm nói khẽ, Thiết Huyết Vương nói cho ta hắn không thể chết. Nam Niệm Phật trong đôi mắt toát ra lăng lệ sát ý, nghiêm nghị nói ra, đã như vậy, ngươi cũng phải chết. Liễu Húc kiếm cười cười, lấy ra mang theo người khăn tay, tỉ mỉ cầm trong tay trên thân kiếm máu tươi lau đi. Muốn giết ta, ngươi chỉ sợ là còn chưa đủ tư cách. Còn nữa mà nói, kiếm trong tay của ta cũng là không đáp ứng. Nam Niệm Phật gật gật đầu, thân thể vừa sải bước ra, bộc phát ra lăng lệ thế công. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi kiếm đến cùng có đáp ứng hay không. Nam Niệm Phật trầm giọng nói. Từ Thông Vũ Thành truyền ra ngoài tin tức truyền Lý Kỳ Phong trong tay. Thông Vũ Thành bên trong chiến sự phát sinh biến hóa, Lý Kỳ Phong cũng là không cách nào an tâm đợi tại Vũ Uy Thành bên trong. Công Tôn Bất Phàm nhìn xem Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra lo nghĩ. Lên tiếng nói. Còn xin Quang Minh Lưới an tâm chớ vội. Thông Vũ Thành bên trong chiến sự mặc dù là phát sinh biến hóa. Nhưng là sẽ ở vào rằng co trạng thái. Ngươi bây giờ đi cũng là không cách nào thay đổi gì. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra. Ngươi nói cũng đúng không phải không có lý. Công Tôn Bất Phàm nói. Tại kiên nhẫn chờ đợi một phen. Ngày mai liền đến chúng ta thu thập tàn cuộc thời điểm. Đây chính là không thiếu được ngươi xuất lực. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, nơi này sự tình muốn cứ việc kết thúc. Công Tôn Bất Phàm nói, yên tâm, ngày mai liền kết thúc. Lên chiến trường vừa lập chiến công. Lại là bởi vì những thành trì khác luôn hãm hóa thành hư không. Long Sơn tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Dưới sự bất đắc dĩ trở về trong đế đô trị thương. Tự mình lĩnh giáo Tuyết Quốc đại quân cường hoành. Long Sơn trong lòng hiện tại yêu nguyên lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là nội tâm của hắn bên trong càng nhiều vẫn là chờ mong. Hy vọng lần nữa đi đến chiến trường. Cùng Tuyết Quốc đại quân chính diện giao phong. Lão Hầu Gia Long cử từ Thông Vũ Thành bên trong trở về. Mang đến tin tức mới nhất. Long Sơn rốt cuộc là không cách nào kiên nhẫn chờ đợi. Long Sơn lần nữa thỉnh cầu trên chiến trường. Đương nhiên, lần trước là Lão Hầu Gia Long cử thay hắn yêu cầu, lần này là hắn chủ động tiến về đi yêu cầu. Đối mặt với Long Sơn thỉnh cầu, Long Khuyết trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, ngươi lần trước chính là trọng thương mà về. Lần này coi là gì lại muốn cầu đi trên chiến trường. Long Sơn thần sắc bình tĩnh. Nói, lần trước ta còn chưa tới kịp kiến công lập nghiệp, chính là trở thành bệnh nhân. Lần này ta nhất định phải thành lập công hôn. Long Khuyết đứng người lên, chậm rãi đập mạnh lấy bước. Nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi họ gì. Long Sơn nói, họ Long. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Long Sơn, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không sai, ngươi họ Long. Trên người của ngươi thế nhưng là chảy xuôi hoàng tộc huyết dịch. Ngươi sinh ra liền cao hơn người khác quý. Ngươi căn bản không cần muốn bao nhiêu làm cái gì. Ngươi chính là ta Thái Càn Vương gia. Long Sơn lắc đầu. Nói ra. Ta đích xác là họ Long. Thế nhưng là ta không phải phế vật. Chính là bởi vì trong người ta chảy xuôi hoàng tộc huyết dịch. Ta mới là muốn lên chiến trường. Giang Sơn họ Long. Nếu là chúng ta hoàng tộc con cháu đều không đi thủ hộ, những người khác tại sao muốn đi liều mạng đâu được. Ha ha. Long Sơn, ngươi lần này ngôn ngữ thật sự chính là để chấm cảm giác được giật mình. Bất quá là Long gia nam nhi, có dạng này một phen hùng tâm tráng trí. Nếu là cái khác con cháu cũng giống là ngươi như vậy, chấm Giang Sơn nhất định lấy kéo dài vạn năm. Long Khuyết trong thần sắc mang theo ý cười, trong nội tâm hết sức hưng phấn. Long Sơn thân thể thẳng tắp, đứng vững. Chấm cho ngươi thêm 10 vạn tinh nhuệ chi sĩ. Ngươi mang đến thành lập công hôn. Nhớ kỹ cái này 10 vạn người thế nhưng là chấm sau cùng lực lượng. Hiện tại chấm đã là vô binh có thể dùng. Ngươi nhất định phải cho chấm bảo vệ cẩn thận cái này Giang Sơn. Long Khuyết trầm giọng nói. Long Sơn gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Mời Hoàng thượng yên tâm. Ta nhất định sẽ đem đến xâm phạm chi địch triệt để đuổi ra ngoài. Không, ngươi không chỉ có muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Còn có xâm chiếm càng nhiều thổ địa. Chấm muốn thành lập vạn thế đế quốc. Long Khuyết thần sắc nghiêm túc nói. Long Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Chợt thần sắc khôi phục bình thường. Nói. Mời Hoàng thượng yên tâm. Ta nhất định là ngươi sắc bén nhất trường mâu. Chỗ đến. Đều là ta Thái Càn bản đồ. Trùng điệp gật đầu. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói ra chấm liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 76 chương 1503 Xuân Phong Đình. Xuân Phong Đình tu kiến tại Ngây Thường Hồ bên trong. ngay thường hồ bên trong trồng đầy hoa sen. Mỗi lần đến mùa hạ thời điểm, ngay thường hồ bên trong hoa sen nở rộ, ra nước bùn mà không nhiễm, trắng nõn như ngọc. Chính là Vũ Uy Thành bên trong hiếm có một đạo tịnh lệ phong cảnh, hấp dẫn vô số văn nhân tài tử ùn ùn kéo đến thưởng thức. Thậm chí là viết xuống không ít truyền lưu thế gian thiên cổ bất hủ thơ văn. Xuân Phong Đình tại ngay thường hồ trung ương, cao hơn mặt hồ hai trượng nhiều. Đứng ở Xuân Phong Đình phía trên, có thể quan sát toàn bộ ngay thường hồ phong cảnh. Một đầu chất gỗ hành lang đem Xuân Phong Đình cùng phía ngoài lục địa liên tiếp. Cũng chỉ có đầu này thông đạo có thể thông hướng Xuân Phong Đình. Thanh phong từ đến, ngay thường hồ bên trong nổi lên liên tục nhíu lại. Hồ nước trong veo bên trong, có thể nhìn thấy con cá ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Trong phút chốc nổi lên mặt nước, phút chốc ở giữa lại đi lẻn vào đến nước hồ chỗ sâu. Tói lên có chút bọt nước. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên hồ nước trong veo, cười nói ra: nơi này phong cảnh đích thật là phi thường không tệ, đáng tiếc là chúng ta tới không phải lúc, không cách nào thưởng thức được kia tiếp thiên liên lá vô tận bích chiếu ngày hoa sen khác đỏ trắng lệ kỳ cảnh a. Lý Kỳ Phong ánh mắt thu hồi, cười nói ra: nơi này dễ thủ khó công, đích thật là chỗ tốt. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, đem mang tới hộp cơm mở ra, lấy ra đặt ở trong đó các thức bánh ngọt, còn có tốt nhất tốt lương. Nói: hôm nay ta thế nhưng là mang theo không ít đồ tốt, ngươi có muốn hay không ăn một chút? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, đem trong tay một cục đá nhô ra, quấy nhiễu đến một con ngay tại nuốt ăn cá con cá lớn. Cá lớn vội vàng đào tẩu, trốn qua một kiếp, cá con cũng là ra sức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trong thần sắc nhiều mấy phần ý cười, nói: lập tức tính mệnh cũng khó giữ được, ngươi còn có như thế rảnh rỗi, tâm thế nhưng là thật rộng a. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: đây không phải có ngươi sao, ngươi ở chỗ này ta thì sợ gì? Lý Kỳ Phong cười nói ra: chờ một lúc chính ngươi cũng là cẩn thận một chút. Công Tôn Bất Phàm đem chén rượu đổ đầy, nói: tới uống rượu. Lý Kỳ Phong cười bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Công Tôn Bất Phàm kéo xuống một cái đùi gà, nói: đến ăn đùi gà, chờ một lúc mới là có sức lực đi giết người. Lý Kỳ Phong tiếp nhận đùi gà, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Ông trong không khí truyền đến ông minh chi thanh, mang theo bén nhọn thanh âm. Lý Kỳ Phong trong các kiếm thủ đùi gà ném ra, nổ bắn ra mà đến mũi tên lập tức cải biến phương hướng, chui vào đến trong hồ nước. Nên tới vẫn là tới. Công Tôn Bất Phàm trong đôi mắt dần hiện ra sát ý lạnh như băng, đem chén rượu bên trong rượu đột nhiên rót vào đến trong miệng. Ngay thường hồ bốn phía lập tức xuất hiện dày đặc người áo đen, người người đều là cầm trong tay nhẹ nỏ, mang theo lợi đao, miếng vải đen che mặt, sát ý kinh người. Người áo đen tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt ở giữa chính là xuất hiện tại hành lang phía trên. Trong tay tên nỏ nhanh chóng bắn ra. Người áo đen tay cầm đao, nhanh chóng tới gần Xuân Phong Đỉnh. Lý Kỳ Phong tính tỏa tại nguyên chỗ, hai tay khẽ động, hùng hậu kiếm khí lập tức bộc phát ra, đem Xuân Phong Đỉnh toàn bộ bao khỏa. Nổ bắn ra mà đến tên nỏ hệ số bị bá đạo kiếm khí phá hủy. Giết gầm lên giận dữ phát ra. Công kích tại trước nhất ba tên người áo đen hai tay cầm đao cùng một chỗ chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Uyên Hồng kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, từ kiếm trong túi xông ra, trong một chớp mắt chính là vô tình đâm xuyên qua ba tên người áo đen cổ họng. Ba tên người áo đen thi thể còn chưa ngã xuống đất, sau người người áo đen chính là vọt lên, trong tay lưới dao đồng thời chém tới Lý Kỳ Phong. Liên tiếp kiếm minh âm thanh lập tức vang lên. Kiếm trong túi lời kiếm đều như du long xuất uyên, mang theo cường đại sát phạt chi lực, vô tình chém tới người áo đen. Máu tươi vẩy ra, người áo đen như cỏ rác bình thường, nhao nhao ngã xuống. Bất quá người áo đen căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong đứng người lên thân thể, chậm rãi mà đi. Quanh thân lợi kiếm bay tán loạn, chỗ đến, người áo đen đều là bị vô tình chết đi. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên đại sát tứ phương Lý Kỳ Phong, chậm rãi gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: không hổ là Quang Minh Vương, thực lực quả nhiên là cường hoành a. Nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong bóng lưng, Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc ý cười từ từ biến mất. Hắn nghĩ tới trước đó vài ngày bên trong đạt được mật tín, mật tín đã là bị tiêu hủy, thế nhưng là mật tín bên trong nội dung hắn lại là nhớ tin tưởng, một mực giấu tại nội tâm của hắn bên trong. Thậm chí hắn đều là vô tình chém giết truyền lại tin tức mà đến mạng nhện thám tử. Nghĩ đến đặt ở sâu trong nội tâm tin tức, Công Tôn Bất Phàm trong nội tâm tựa như là đè ép một khối đá đồng dạng. Người áo đen kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, căn bản là không sợ sinh tử. Lý Kỳ Phong toàn thân đẫm máu, chậm rãi hành tẩu tại hành lang phía trên. Quanh thân lợi kiếm bay tán loạn, tựa như là từ trên 9 tầng trời đi xuống chiến thần bình thường, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy e ngại. Mấy thân ảnh xuất hiện tại ven hồ, thân đồ Hy Văn bên cạnh đứng vững hai vị lão giả một chỗ thiếu niên. Hai vị lão giả mặc dù nhìn tóc đều là tuyết trắng, làn da lại là không có chút nào già yếu thái độ, thậm chí ngay cả một tia nếp nhăn đều là không có. Thiếu niên một thân trường sam, tóc dài tùy ý kéo lên, trong tay cầm một thanh cây quạt, chậm rãi diêu động. Thân đồ Hy Văn trong đôi mắt mang theo mấy phần bức thiết chi ý, đối bên cạnh ba người đi lễ, lên tiếng nói: làm phiền ba vị, chỉ cần chém giết hai vị này, như vậy ngày sau các ngươi vinh hoa phú quý tự nhiên là không cần nhiều lời, thứ các ngươi cần có chúng ta cũng là toàn bộ thỏa mãn. Thân đồ gia chủ, ngươi lại nhìn xem đi. Người mặc bạch bào lão giả vừa cười vừa nói. Thân đồ Hy Văn gật gật đầu, nói ra: có già rồi. Lão giả áo bào trắng ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói ra: một khác biệt, bất lão đồng tử, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, toàn lực ứng phó, đem cái này Lý Kỳ Phong chém giết. Bất lão đồng tử đem trong tay cây quạt khép lại, cười nói: đây là tự nhiên. Cái này Lý Kỳ Phong thế nhưng là kiếm tông tông chủ, hôm nay chúng ta xuất hiện ở đây chính là đắc tội với hắn. Đã như vậy, chúng ta càng không thể bỏ qua cho hắn. Đánh rắn không chết bị cắn đạo lý tất cả mọi người hiểu. Ba người chúng ta toàn lực ứng phó, giết cái này Lý Kỳ Phong. Trên người hắn kiếm đều là một ít hiếm có tên kiếm a. Một mực trầm mặt một khác biệt gật gật đầu, trầm giọng nói ra: giết ngôn ngữ phương nhỉ. Ba người thân thể đồng thời lướt đi. Một khác biệt xuất thủ trước nhất, rộng lượng ốm tay áo huy động, một màn hàn quang lập tức tiết ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, uyên hồng tới tay, liên tục quét ngang mà ra, đem hàn quang đều đè xuống. Bất lão đồng tử cùng lão giả áo bào trắng thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, tả hữu thành giáp công chi thế. Lão giả áo bào trắng trong tay bụi bặm đột nhiên khẽ động, hóa thành từng cây châm sắt, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Bất lão đồng tử thân thể khẽ động, trong tay quạt xíp tựa như là côn sắt bình thường quật hướng Lý Kỳ Phong. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 76 chương 1504 mặt hồ kịch chiến. Thân đồ Hy Văn nhìn chăm chú lên hành lang phía trên chém giết, trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Cùng nó ngồi chờ chết, còn không yếu buông tay đánh cược một lần. Hiện tại Tô gia, Chu gia, còn có Vũ Văn nhà cùng Lương gia đều là bị tựa là hủy diệt đả kích. Bọn hắn ba nhà liên hợp xuất thủ để cái khác bốn nhà khó lòng phòng bị, như lôi đình triển khai giết chóc để cái khác bốn nhà ngay cả làm ra phản ứng tốc độ đều là không có. Hiện tử khó giải quyết nhất vấn đề bày ở trước mắt, chính là giải quyết Công Tôn Bất Phàm cùng Lý Kỳ Phong. Những năm gần đây Lũng Trung tám tộc đều là âm thầm kìm nén sức lực đang phát triển thực lực bản thân. Mỗi một tộc đều là vắt óc tìm mưu kế bồi dưỡng trong tộc cao thủ, thậm chí là không tiếc tốn hao giá cả to lớn từ trong giang hồ tìm kiếm cao thủ.